Chương 211, nào đó đậu xé da hổ kéo đại kỳ. Hắc thủy quan. Thời gian qua đi mấy tháng về sau, Đậu Trường Sinh lại một lần nữa đi vào. Lần trước đi vào hắc thủy quan, khắp nơi bị giám sát hạn chế, bây giờ cái này một tòa hắc thủy quan, lại là môn hộ mở rộng, từng chiếc thương thuyền không ngừng xuyên thẳng qua. Long môn đại hội về sau, song phương ngưng chiến trăm năm. Thần ma một câu, liền đã định ra đại thế, cho dù là Long Đình dù không cam lòng đến đâu, nhưng cũng là không cách nào đi vi phạm thần ma, không thể không thu binh rút đi. Vốn là bị Đoàn Đoàn bao vây ở hắc thủy quan, lại một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Lặng yên không tiếng động đi vào hắc thủy quan về sau, dọc theo con đường này không còn lại xuất hiện sai lầm, cũng để cho Đậu Trường Sinh đã nhận ra một chút manh mối, mình tại Sơn Thần Miếu bên trong xảo ngộ ngũ độc Ngô Công, sợ là trong đó có mờ ám tới. Bất quá suy nghĩ rất lâu, Đậu Trường Sinh cũng không có nghĩ rõ ràng, chuyện này tạm thời gác lại. Đi vào hắc thủy quan về sau, chỗ tại hắc thủy hải vực, Đậu Trường Sinh có thể rõ ràng cảm nhận được từ nơi sâu xa một cổ dẫn dắt chi lực, ánh mắt nhìn về phía nào đó một chỗ ngồi, đó là mênh mông đại hải chỗ sâu vị trí. Chỗ đó cũng là Long Môn sở tại vị trí. Long Môn món này thần binh, tự đúc thành sau liền bị nhân tộc cùng Long tộc cộng đồng bảo quản, song phương không cho phép thần ma tiếp cận, mỗi người bày ra trận pháp, lấy thần binh vị cách, chỉ cần không phải thần ma xuất thủ, muốn di động, cái kia là chuyện không thể nào. Lần trước Đậu Trường Sinh đi tới là Long Môn nội bộ không gian, nhìn thấy cũng chỉ là Long Môn hạch tâm, chân chính rồng môn tuy nhiên cũng hiểu được cái gì bộ dáng, nhưng là không có tự mình nhìn thấy qua. Cảm thụ được từ nơi sâu xa dẫn dắt, cái kia một cổ không kịp chờ đợi tâm tình, Đậu Trường Sinh bắt đầu trấn an lên, bây giờ còn không phải lấy đi Long Môn thời điểm, không đem Long Môn tẩy trắng, Đậu Trường Sinh làm sao gánh vác được thần ma phản vệ. Lặng yên không một tiếng động đi vào hắc thủy quan về sau, Đậu Trường Sinh trực tiếp hướng về hắc thủy quan bên trong hiển hách nhất phủ đệ đi đến. Từ khi hắc thủy quan bị đoạt, Đại Chu triều đình phản ứng khắp nơi chậm mấy nhịp, dường như cùng thế giới cô lập một dạng, không biết được hắc thủy quan chuyện phát sinh, nhưng Long Môn đại hội về sau, Đại Chu phản ứng cấp tốc, lập tức điều động nội thị đến đây tuyên chỉ. Một lần nữa thừa nhận Tào Long các lô quốc công tước vị không nói, còn đem hắc thủy quan cùng hải ngoại rất nhiều hòn đảo xem như lô quốc công đất phong, đây là liệt thổ phong cương, thực sự đất phong. Đây mới thực là chư hầu, đối đất phong có tuyệt đối quyền chi phối, rất nhiều Đại Chu khống chế hòn đảo, đại đa số quan viên bắt đầu rút lui, chỉ để lại cơ bản quan viên duy trì trật tự, nhưng cũng làm xong chuẩn bị rút lui, đợi đến lô quốc công điều động quan viên tiếp quản. Lô quốc công quyền thế lừng lẫy, đã đạt đến đỉnh phong. Đại Chu nhìn như rất rộng thoáng, kỳ thực tính kế cũng tinh, lô quốc công cứ việc so lão Lương Vương trẻ tuổi một chút, nhưng cũng chính là tháng 10 năm 2005, còn có nhiều nhất bất quá là 30 năm số tuổi thọ. 30 năm sau, lô quốc công một chết, bây giờ lớn hơn nửa thanh thế, cũng sẽ sụp đổ tán đi. Ngược lại tân nhiệm lô quốc công muốn duy trì ở tự thân quyền thế, nhất định phải ỷ vào Đại Chu, không ngừng làm sâu sắc cùng Đại Chu liên hệ, từ đó để Đại Chu sức ảnh hưởng lần nữa khôi phục, hắc thủy quan trở thành Đại Chu một bộ phận. Đại Chu loại này tính kế, chính là dương mưu. Cho dù là có thể nhìn ra hắn tính kế, cũng là không có bao nhiêu phản kháng chỗ trống, trừ phi là lô quốc công bất tử. Đậu Trường Sinh nhìn ra, muốn không phải lô quốc công chính là tứ vương bát công một trong, sau lưng có á thánh, Đại Chu trong lòng có kiên kỵ, không phải vậy trực tiếp làm tuyệt, cho lô quốc công phong vương, cái kia nhìn như là ủng hộ lớn nhất. Một vị khác họ chư hầu vương, còn có cương thổ của mình, cái này là uy thế cỡ nào. Nhưng cử động lần này cũng đại biểu cho Đại Chu kiên kỵ, lô quốc công bỏ mình lúc, cũng là Đại Chu lúc động thủ, sẽ diệt trừ lô quốc công hậu nhân. Bây giờ vị họ vương tuy nhiên có, nhưng cũng chỉ là chỉ có tước vị, mà không phải nắm giữ đại quyền sinh sát chư hầu vương. Đông Hải sự tình, cho một cái tước vị cùng phong thổ về sau, liền đã định xuống, ba chừng 10 năm không có biến động, đợi đến lô quốc công số tuổi thọ đến bỏ mình, tương lai cũng là nội bộ tranh đấu, không có trên mặt nổi xung đột. Đông Hải cục thế đại biến, đến 100 năm sau, Long Đình lần nữa phát động đại chiến. Đậu Trường Sinh hành tẩu tại hắc thủy quan trên đường phố, nhìn lấy hắc thủy quan lui tới người đi đường, cái này một số người đều là đến hắc thủy quan tham quan du lịch. Nơi này là Long tộc thành lập hùng quan yếu tắc, đối với nhân tộc mà nói danh tiếng cực lớn, bây giờ quy về nhân tộc về sau, một số mới ra đời võ giả đều chọn đến hắc thủy quan du lịch. Tương lai trăm năm thời gian, hắc thủy quan không có chiến sự, đã định trước sẽ trở thành trong Đông Hải phồn hoa nhất một tòa thành thị. Cho dù là trong thiên hạ đến hắc thủy quan người chỉ là số ít, có thể thiên hạ quá lớn, tụ lại cũng là một cái con số không nhỏ, cái này đều sẽ tăng thêm hắc thủy quan phồn hoa. Mà tại vùng nước kiếm ăn võ giả đông đảo, trước kia chiếm cứ tại Tam Tiên đảo, tương lai đều sẽ đến đây hắc thủy quan. Muốn gặp Tào Long Các, đây không phải một việc khó. Không nói nhân bản đệ nhất sự tình, chỉ là hiện tại Đậu Trường Sinh cũng có tước vị tại thân, thế nhưng là Đại Chu sắc phong vạn hộ hầu, cũng là nổi tiếng biển chữ vàng. Đi vào phủ đệ mặt ngoài thân phận về sau, Đậu Trường Sinh liền được mời đến trong thính đường, tự mình ra mặt chiêu đãi Đậu Trường Sinh chính là đại tỷ phu, cũng chính là Tào gia gia chủ. Lại cụ thể một chút, cũng là vị kia mất đi lão bà, cái rắm cũng không dám thả một cái gia hỏa. Cụ thể kêu cái gì Đậu Trường Sinh đều quên hết, chỉ nhớ rõ hắn lão bà Vinh Quốc công chúa Tiêu Bạch Y, chính mình chị vợ. Không lâu sau, Tào Long Các đã đi ra. Tào Long Các khí vũ hiên ngang, toàn thân trên dưới tràn ngập một cổ hung sát chi khí, trông thấy Tào Long Các liếc một chút, dường như nhìn thấy núi thây biển máu cuồn cuộn mà đến, muốn là mới ra đời Tiểu Bạch, trong nháy mắt liền sẽ bị trấn trụ tâm thần. Tào Long Các bệ vệ ngồi ngay ngắn xuống, một bên đại tỷ phu cũng sớm đã trượt đứng người lên, cung cung kính kính giống như là nô bộc một dạng, hầu hạ tại Tào Long Các bên cạnh. Tào Long Các nhìn cũng không nhìn đại tỷ phu, nhướng mày, ánh mắt vẫy một cái, sắc mặt không vui mở miệng giảng đạo, trong thiên hạ ta không nguyện ý nhất người nhìn thấy bên trong. Trần Diệp Chu là một vị. Hắn tính kế quá nhiều, không cần mặt mũi, phiền phức vô cùng. Mà ngươi Đậu Trường Sinh, tâm tư càng nặng, là muốn so Trần Diệp Chu còn tên phiền toái. Nhất là ngươi Long Môn một hàng về sau, Long Đình bắt đầu rút lui, Hắc Thủy Quan trăm năm không chiến, cái này không biết phá vỡ ta bao nhiêu kế hoạch. Nói một nghìn, đạo nhất vạn, đối với ngửi chiến mà vui Tào Long Các mà nói. Hắc Thủy Quan trăm năm không chiến, đây không phải chuyện tốt, ngược lại là chuyện xấu. Tào Long Các sau khi nói xong, thì phát giác được bên cạnh Tiểu Tào tâm tình không đúng, Tiểu Tào điểm ấy tiểu tâm tư, chỗ nào có thể giấu giếm được Tào Long Các. Sợ mình cùng Đậu Trường Sinh kết thù, từ đó liên lụy đến Tào gia. Dù sao mình thọ không nhiều, chỉ có hơn 20 năm, mà hơn 20 năm sau Đậu Trường Sinh, vẫn chưa tới 50 tuổi, tuyệt đối là thượng tam phẩm tông sư, chính là như ngày mới sinh mặt trời gay gắt, nếu là có tâm trả thù, Tào gia muốn kháng trụ rất khó. Dù sao trước mặt vị này, là tâm như lỗ kim, có thù tất báo, còn nhớ thù, cũng thích báo thù, hết lần này tới lần khác lá gan còn lớn hơn. Tào Long Các mi đầu thật sâu nhăn lại, đã vặn thành một cái chữ xuyên, vung tay lên ở giữa, sát khí, huyết khí chờ một chút, ầm vang ở giữa bạo phát quấn quýt lấy nhau, tạo thành một cổ đặc thù lực lượng. Tiểu Tào không cái gì sức phản kháng, liền đã bị giam cầm, giống như đồ bỏ đi đồng dạng, trực tiếp bị ném ra đại sảnh, ở bên ngoài thanh ngọc lát trên mặt đất, bắt đầu không ngừng nhấp nhô. Tào Long Các lạnh hừ một tiếng, càng thêm tức giận giảng đạo, một phế vật. Thật sự là một đời không bằng một đời. Loại phế vật này, không còn có cứu vãn cần thiết. Tào Long Các là triệt để thất vọng, bây giờ Tào gia đời sau bên trong, cho dù là tự mình điều dưỡng, thế nhưng không thể thực hiện được, nhìn lấy không tệ, nhưng đều là trò mèo, gặp chuyện sau thì bại lộ bản tính. Tào Long Các một đôi mắt, sau cùng nhìn về phía Đậu Trường Sinh, ẩn chứa trong đó hung lệ, khiến người ta không lạnh mà túc, dường như không phải người sống, mà chính là một đầu hung thú. Đây không phải dễ tiếp xúc gia hỏa. Đậu Trường Sinh cho dù là đã sớm trong lòng hiểu rõ, nhưng chánh thức sau khi thấy được, vẫn cảm giác mình chủ động đến nhà có một ít càng rỡ. Rất rõ ràng sự tình, Tào Long Các tự đóng băng khôi phục về sau, mục đích là vì chiếm lấy Hắc Thủy Quan, sau đó tiến công Long Đình, đó căn bản bất luận thành công hay không, muốn cũng là chiến đấu. Mà hết lần này tới lần khác cái này khiến Đậu Trường Sinh quấy nhiễu, thần ma quyết định đại thế, đây là quả quyết không cách nào sửa đổi. Tại tăng thêm Tào gia hậu bối, cũng là bất tranh khí, không, là không phù hợp Tào Long Các tâm ý. Thiếu niên tòng quân, cả một đời tự trong quân chém giết Tào Long Các, hắn xem thường nhất cũng là dịu dàng ngoan ngoãn, trong lòng không có hung tính, trên tay không có chơi liều, làm sao làm tướng môn. Thủ hạ binh, không thể như lang như hổ, cái kia chính là phế vật. Tào gia bị chèn ép hơn 100 năm, đã sớm đã mất đi lòng dạ, cái này tự nhiên không bị Tào Long Các để ý. Khôi phục sau ngoại trừ chiếm lấy Hắc Thủy Quan nhất chiến thông thuận, sau đó khắp nơi không thuận, bây giờ trong lòng cổ này không bằng phản khí, lại là toàn bộ đều tập trung vào Đậu Trường Sinh trên thân. Đậu Trường Sinh là không nghĩ tới, Tào gia là như thế phế, vậy mà không có một cái nào bị Tào Long Các thấy vừa mắt, đến mức mỗi ngày nén giận, hỏa khí nín cho tới bây giờ, lại thêm chính mình cái kia đại tỷ phu tư thái, triệt để là để Tào Long Các đốt lên hỏa khí. Đậu Trường Sinh không thế nào khẩn trương, nguy hiểm tính mạng không có, nhiều nhất cũng là đánh một trận, bị ngược một trận, đây không phải chuyện xấu, ngược lại là chuyện tốt, có thể tăng cường chiến đấu kinh nghiệm. Một vị võ đạo nhất phẩm, vô thượng tông sư tự mình chỉ đạo, bình thường người còn không hưởng thụ được đây. Bất quá đến cùng là bị chú ý, có thế không bị chú ý, vẫn là không chú ý tốt. Đậu Trường Sinh cái óc chuyển nhanh chóng, sau cùng dự định theo đối phương đi, trầm giọng mở miệng giảng đạo, Tào Thúc không cần tức giận. Nói lên cái này bối phận, lại là có chút loạn. Tiêu Bạch Y là lão Lương Vương nữ nhi, cùng Tào Long Các kém bối phận, nhưng mình cái kia đại tỷ phu, lại là Tào Long Các đời cháu. Bàn về số tuổi tới, là so Tiêu Bạch Y đại hơn 30 tuổi, năm nay đã hơn 70. Đậu Trường Sinh trong lòng thầm mắng một câu lão Lương Vương vô sĩ. Vì đạo binh cự kình lực sĩ, vậy mà làm xuống chuyện như vậy, chẳng qua hiện nay là vừa bồi phu nhân lại chiếc binh. Là phí tổn vô số tư nguyên, trắng trắng vì Tào Long Các nuôi mấy chục năm đạo binh. Gọi Tào gia gia, đó là không có khả năng. Lần này tới gặp Tào Thúc, cũng là tới đây giải quyết Tào Thúc tai họa ngầm lớn nhất. Ta tự đại ca cái kia lấy được kéo dài tuổi thọ bí dược. Đậu Trường Sinh dừng một chút về sau, sau đó mới tiếp tục giảng đạo, muốn hiến cho Á Thánh, còn mời Tào Thúc thay dẫn tiến. Chương 212, muốn đối Cửu U Dư Nghiệt ra tay. Hiến cho Tào Long Các. Cái kia làm sao có thể? Bực này bảo dược, bực này hiệu quả trị liệu, đương nhiên là cho Á Thánh. Giáp tử chi loạn. Gần nhất đậu trường sinh khắp nơi đều có thể tiếp xúc đến cái tin này. Cái này cũng đã dẫn phát một việc. Đậu trường sinh dễ như trở bàn tay tiếp xúc đến, như vậy đối với Đại Tông Sư, Vô Thượng Tông Sư, cái này căn bản là một cái công khai bí mật, thậm chí là trong thiên hạ các đại thế gia vọng tộc, đều đã toàn bộ biết được. Có thể nghĩ mang tới hậu quả là cái gì? Thiên hạ nhân tâm nghĩ định, như vậy tự nhiên sẽ có đại nhất thống vương triều xuất hiện, mặc cho ngươi anh hùng đến, lại là không gặp thời thế, không cách nào bay lượn cửu thiên. Nhất định là nước cạn tôm cá, sớm muộn tất bị ba năm tiểu lại bắt. Nhưng muốn là thiên hạ đại loạn, nhất triều khởi thế, sách tam xích kiếm, hoành hành thiên hạ, khí thôn vạn lý như hổ. Hôm nay thiên hạ người người tư loạn, Đại Chu há có thể không loạn. Mà giáp tử chi loạn hết thảy căn do, cũng là bởi vì Trần Quốc công chúa thọ không nhiều, nhiều nhất chỉ có một giáp thọ mệnh. Cho nên Đậu Trường Sinh một mực liền có rút củi dưới đáy nồi tâm tư, đương nhiên Đậu Trường Sinh cũng biết, chính mình cử động lần này chính là châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Giáp tử chi loạn đại thế, đã bị Trần Diệt Chu nhấc lên, muốn là Đại Hạ Long Tước đao chưa từng xuất thế trước, còn có bị rút củi dưới đáy nồi khả năng, hiện nay muốn ngăn cản, trừ phi là Đông Đảo thần ma mở miệng. Bất quá giáp tử chi loạn nhất định phải có, nhưng quy mô lại là có thể khống chế, chỉ cần không lay được Đại Chu căn cơ, tương lai Đại Chu chưa chắc không thể phục hưng. Đậu Trường Sinh để ý như vậy, có quan tâm thiên hạ tâm tư, nhưng cũng có được chính mình tiểu tâm tư, muốn mượn này cùng Á Thánh dắt dính líu quan hệ, từ đó thu hoạch được Á Thánh chống đỡ. Long môn một hàng về sau, Đậu Trường Sinh xem như đã nhìn ra, thời đại này không có thần ma ở sau lưng chống đỡ, thật sự là nửa bước khó đi. Trần Diệt Chu chiếm lấy Hắc Thủy Quan, có hy vọng về sau, Trần Diệt Chu dẫn đầu không phải lao tới Đông Hải đoạt quan, mà chính là trong đêm đi thu hoạch được Á Thánh chống đỡ. Muốn Á Thánh xuất thủ vì chính mình thuần hóa thần ma huyết dịch, Đậu Trường Sinh suy nghĩ nhiều ngày, cũng chỉ có kéo dài tuổi thọ bí dược một phương diện, mới có thể mời được Á Thánh động thủ. Dạng này mình có thể tu thành thân thể bất tử, còn thu hoạch được Á Thánh chống đỡ, tại Đại Chu triều đình bên trong cũng là có thể một bước lên mây, đây là một công ba việc sự tình. Nỗ lực cũng là một lần hà thần khế ước, đối với Đậu Trường Sinh mà nói ảnh hưởng không lớn, bởi vì hà thần khế ước duy nhất một lần có thể thu hoạch được ba loại, tốt nhất lưu lại, tàn thứ dân ra đi. Đậu Trường Sinh đối hà thần khế ước có vận dụng, đã sớm nghĩ kỹ, một lần là kéo dài tuổi thọ, bởi vì chứng đạo thần ma quá khó khăn, ai cũng không biết đại thiên mệnh có phải là hay không hố to. Chỉ cần thọ mệnh đầy đủ lâu, đại thiên mệnh hoàn thành tỷ lệ tự nhiên tăng nhiều, như Trần Diệt Chu đại thiên mệnh, muốn là lại có thể sống 300 năm, Trần Diệt Chu căn bản không cần dày vò, trực tiếp chờ Đại Chu chính mình vong liền tốt. Một lần cuối cùng là băng phách đao, một thanh này bán thần binh, bây giờ Đậu Trường Sinh cũng có tình cảm, hai người sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm, không, là nhiều tháng. Đã là cùng chung hoạn nạn, giàu sang cũng không thế quên gốc. Đậu Trường Sinh phong khinh vân đạm một câu, lại là chấn động Tào Long Các. Một câu như vậy lời nói, Đậu Trường Sinh dám cùng Tào Long Các nói, nhưng cũng không dám cùng Lão Lương Vương nói, đã số tuổi thọ sắp hết Lão Lương Vương, không tại chiến đấu tuyến đầu hơn 100 năm, người tâm dễ dàng thay đổi, sớm cũng không phải là lúc trước thuần túy Á Thánh dưới trướng đại tướng. Ai cũng không biết bây giờ có cái gì tối tâm tâm tư, phải chăng vui lòng nhìn thấy Trần Quốc công chúa số tuổi thọ tăng trưởng. Nhân tâm, là tuyệt đối không thể đi dò xét. Muốn là phú quý hơn 100 năm Tào Long Các, Đậu Trường Sinh cũng không dám, liền xem như lại có anh hùng khí, nhân tâm cũng không thế thăm dò, nhưng Tào Long Các đóng băng hơn 100 năm, tư duy còn dừng lại tại hơn 100 năm trước tại Á Thánh dưới trướng vì tướng thời điểm. Song phương nhỏ yếu lúc giúp đỡ lẫn nhau, cùng chung hoạn nạn, cảm tình là thuần túy. Tào Long Các bỗng nhiên đứng dậy, đại sảnh chấn động một cái, không, là Hắc Thủy Quan chấn động. Lấy mắt trần có thể thấy quang mang, đã tự bên ngoài thính đường dâng lên, giống như màn nước đồng dạng, đã đem đại sảnh ngăn cách. Tào Long Các ở trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh, trầm giọng mở miệng giảng đạo, việc này không thể coi thường. Ngươi cái này muốn là lời nói đùa, xem ở ngươi ta cũng coi là có một phen giao tình, một câu nói kia ta có thể coi như không nghe thấy. Đậu Trường Sinh trầm giọng giảng đạo, thật. Tào Long Các con ngươi nặng nề, cười lạnh giảng đạo, ngươi không có hảo tâm như vậy, nhất định là có mưu đồ của chính mình. Mà lại tự cái họ này, cũng là cực kỳ đặc thù, có thể bị ngươi thân thiết như vậy xưng hô, xem ra Long Môn một hàng về sau, ngươi thật sự là thu hoạch không ít, có thể cùng thần ma xưng huynh gọi đệ. Tự đại ca, kéo dài tuổi thọ bí dược, hai người chung vào một chỗ, chỉ có thể là thần ma. Mà họ tự thần ma, cũng chỉ có một vị, Đại Hạ Thái Tổ, tự vô mệnh. Đại Hạ Long Tước đao xuất thế, nơi này thì có kéo dài tuổi thọ bí dược, các ngươi đến cùng là làm sao suy tính. Hai người lẫn nhau mâu thuẫn, lẫn nhau xung đột, Đại Hạ Thái Tổ cho phép Đại Hạ Long Tước đao xuất thế, tự nhiên là muốn thay đổi triều đại, thà rằng để đại hạ Long Tước đao tại một thế này bên trong khai đạo, cũng sắp xuất thế không thể, có thể nghĩ đại hạ thái tổ quyết tâm. Phải biết dẫn đầu tạo phản người, thiếu có thành công người, đều là vì vương đi đầu, vì chân long khai đạo, đại hạ Long Tước đao bực này đế đạo thần binh, muốn tăng cường uy lực, là muốn đại nhất thống vương triều tế tự. Cho nên muốn là đại hạ Long Tước đao chọn chủ nhân thất bại, lần này thiên hạ thay cũ đổi mới, đại hạ Long Tước đao thì bị loại, đại hạ thái tổ biết rõ hy vọng không cao, còn để đại hạ Long Tước đao xuất thế, đã rõ hiện ra quyết tâm. Đây mới là đại hạ Long Tước đao xuất thế sau dẫn phát thiên hạ chấn động căn bản, có đại hạ Long Tước đao làm bia đỡ đạn, còn lại đế đạo thần binh xuất thế thì hiển hiện thông dong nhiều, không chỉ là hàng trừ đi một cái đối thủ cạnh tranh, mà tỷ lệ thành công cũng lớn tăng. Đương nhiên là trước sau mâu thuẫn, bởi vì đây là đậu trường sinh xé gia hổ kéo đại kỳ kết quả. Không có một vị thần ma, nhất là tiên thiên thần ma học thuộc lòng, lời nói này làm sao có độ chân thật, đậu trường sinh chậm chậm mở miệng giảng đạo, Đại Chu là Đại Chu, Á Thánh là Á Thánh. Tào Long Các công nhận giảng đạo, câu nói này nói không sai. Đại Chu thế nào, ta tất nhiên là không có cái kia lòng dạ thanh thản đi quan tâm. Bất quá có một chút muốn sách, giáp tử sau công chúa điện hạ số tuổi thọ, là đã đến phàm tục đại nạn, đã có 250 số lượng. Tầm thường kéo dài tuổi thọ bí dược đã vô dụng, nhất định phải liên quan đến thần ma tầng thứ đại đan, bảo dược, mới có thể đối công chúa điện hạ có hiệu quả. Thần ma cũng không phải trường sinh cửu thị, số tuổi thọ vô cùng vô tận, đối thần ma tạo tác dụng đại đan bảo dược gì nó trân quý, liền xem như thần ma cũng sẽ sinh ra tham lam. Ta vẫn là không tin có thần ma, lại có thể đem này các loại bảo vật giao ra. Số tuổi thọ, nói không đáng tiền, thiên hạ phàm tục ức vạn vạn, phải dùng số tuổi thọ đổi vinh hoa phú quý, không biết bao nhiêu người đều sẽ làm, có thể nói đáng tiền, lại là thiên kim khó đổi, đối với thần ma mà nói, một loại duyên thọ đang dược, cho dù là một hai chục năm, cũng đủ làm cho bọn họ điên cuồng. Tào Long Các thật sâu nhìn chăm chú Đậu Trường Sinh, không có truy vấn ngọn nguồn đuổi theo hỏi bảo dược lai lịch, đối Đậu Trường Sinh là nhìn với con mắt khác, đối phương vậy mà có con đường như vậy tử, thật sự là ngoài Tào Long Các đoán trước. Đại Chu giàu có tứ hải, nhưng muốn luyện chế phía trên một lò kéo dài tuổi thọ thần ma đại đan, đều có thể nói là muôn vàng khó khăn. Người cạnh tranh thật sự là nhiều lắm, còn lại thần ma cũng đang cố ý thu lấy, cho nên cho dù là đại nhất thống vương triều, cũng không có hoàn toàn chắc chắn, gom góp tất cả tư nguyên. Đây không phải Đậu Trường Sinh có thể làm được, nhưng muốn là đại hạ thái tổ, lại là có khả năng. Dù sao đại hạ thái tổ là một vị tiên thiên thần ma, có này vốn liếng đơn thuần bình thường. Có thì có thể hay không đem cái này vật trân quý, giao phó đến Đậu Trường Sinh trong tay, cái kia chính là hai việc khác nhau. Sau cùng Tào Long Các không giống nhau Đậu Trường Sinh trả lời, trực tiếp mở miệng giảng đạo, thôi. Ngươi cũng là biết nặng nhẹ người, không có khả năng chuyên môn đến lừa gạt ta, chỉ là cái tin này, cũng đủ để cho ta dẫn ngươi đi gặp Á Thánh. Sau cùng thật giả vấn đề, từ Á Thánh phán đoán. Đi. Chúng ta bây giờ liền lên đường. Tào Long Các nhanh chóng quyết đoán, chuyện này không thể coi thường, mang tới ảnh hưởng có thể nói là cực lớn, muốn là tin tức tiết lộ, không biết bao nhiêu người cũng không nguyện ý bọn họ đi gặp Á Thánh, cái kia một đường có thể nói là kiếp nạn trùng điệp, khắp nơi sát cơ. Đậu Trường Sinh đưa tay ngăn cản giảng đạo, Tào thúc quá gấp. Cái này đủ để cho thần ma kéo dài tuổi thọ bảo dược, thật sự là quá trân quý, bây giờ ta còn chưa từng tới tay, cần một thời gian. Tào Long Các nở nụ cười, châm chọc mở miệng giảng đạo, ta liền biết ngươi sẽ đến một câu nói kia, không có kéo dài tuổi thọ bảo dược, đây chính là tại tay không bắt sói. Mục đích của ngươi không phải Á Thánh mà là ta. Tào Long Các ngồi ngay ngắn xuống, lạnh lùng mở miệng giảng đạo, nói một chút đi. Ngươi nếu là có thể cảm động ta, tự nhiên không ngại vì ngươi đi một lần. Ăn không nanh trắng, thì không cần nói. Đậu Trường Sinh lao về đằng trước tiếp cận, chuyên môn đi vào Bát Tiên Trác cái khác trên ghế, khoảng cách như vậy Tào Long Các chỉ có một cái bàn khoảng cách, hiệu quả không tệ, một trận mù mấy cái thổi loạn về sau, nhìn xem đối cơn giận của mình, đã tiêu tán hơn phân nửa, nhỏ mở miệng cười giảng đạo. Nhớ đến Tào Thúc ban đầu ở Hắc Thủy Quan đáp ứng ta, sẽ vì ta giết một người. Tào Long Các gật đầu giảng đạo, ta đáp ứng sự tình, tự sẽ tuân thủ, ngươi muốn giết ai, nói nổi danh tự, còn lại thì không cần xen vào nữa. Ngươi cũng là có kiến thức, bây giờ đại chiến không nổi, lại có số tuổi thọ nguyên nhân, ta một thân võ nghệ ngay tại bắt đầu suy yếu, mấy năm này còn không rõ ràng, đợi đến 3 năm năm về sau, nhiều nhất bảo trì đỉnh phong chính thành thực lực. 10 năm sau sẽ 8 thành, về sau càng ngày càng thấp. Đậu Trường Sinh khẽ lắc đầu giảng đạo, không phải muốn Tào Thúc giết người, là muốn để Tào Thúc bảo vệ ta bình an. Sau đó không lâu ta muốn đi Lương Châu trao đổi hôn kỳ, chuyến này ta trong lòng bất an. Đã thu hoạch được bí ẩn con đường tới tin tức, Âm Cực Tông không ít cường giả tại Lương Châu ẩn hiện, chính đang đuổi bắt Cửu U Minh giáo dư nghiệp, cho nên muốn mời Tào Thúc đi Lương Châu đi tới một lần. Nếu là không ra chuyện, như vậy thì mời Tào Thúc uống cái đính hôn rượu mừng, ra chuyện Tào Thúc bảo vệ ta an toàn. Tào Long Các như có điều suy nghĩ, chậm chậm mở miệng giảng đạo, nguyên lai ngươi là lấy kê trong lửa, đối Cửu U Minh giáo ra tay. là muốn chiếm lấy Diêm La Trấn Ngục Kinh sao? Chương 213, lão Tào ngươi cũng là phản tặc a. Đại sảnh. Tứ phương màn nước bốc lên, đem đại sảnh đoàn đoàn bao vây, dòng nước không ngừng lưu động, lộng lẫy tuần tự lưu chuyển. Tào Long Các đưa tay, ngăn lại Đậu Trường Sinh mở miệng, dùng đến không thể nghi ngờ ngữ khí giảng đạo, lấy cách làm người của ngươi, vô lợi không dậy sớm. Quả thực cũng là Trần Diệt Chu phiên bản. Không. Năm đó Trần Diệt Chu tuổi trẻ thời kỳ, hăng hái, lại là quang minh lỗi lạc, cho đến Đại Thiên Mệnh vừa ra, Trần Diệt Chu mới bắt đầu dần dần đọa lạc. Cần mấy ngày phía dưới ở giữa, người nào như ngươi đồng dạng xảo trá, đây nhất định có không ít, nhưng tuổi còn nhỏ không đủ 20 tuổi, thì có bực này tâm kế cùng lòng dạ, đây nhất định là thiên hạ không ai bằng. Đây là cái gì đính hôn, cũng là đi mưu đồ cửu U Minh giáo đi. Tào Long Các cẩn thận suy tư trí nhớ, con ngươi hiện ra nhớ lại, tự lẩm bẩm giảng đạo, cửu U Minh giáo phổ thông thần ma võ học, đối với ta đã vô dụng. Căn cơ lấy cố, nhất định không dung sửa đổi, nhưng muốn là trấn phái cấp bậc thần ma võ học, muốn là chuyển đổi căn cơ, đó cũng không phải rất khó khăn. Trấn phái. Đây là một loại cấp bậc. Cũng đại biểu cho tiềm lực cùng nội tình. Muốn là thông tục mà nói, trấn phái cấp bậc thần ma võ học, đại biểu cho tiên thiên thần ma tầng thứ. Làm vì tiên thiên thần ma tầng thứ võ học, tự nhiên là thần diệu vô biên, không cần theo cửu phẩm bắt đầu trúc cơ, đến ngưng tụ đặc biệt pháp tướng, mới có thể tiếp tục học tập xâm nhập. Là có thể tại phàm tục tầng thứ, bất kỳ một cái nào tầng thứ, đều có thể chuyển đổi căn cơ. Thậm chí là hạ phẩm pháp tướng, chuyển đổi căn cơ sau tấn thăng làm trung phẩm pháp tướng, đây mới là trấn phái thần ma võ học cường đại, cũng là hắn mị lực chỗ, đương nhiên đây chỉ là trấn phái thần ma võ học một loại năng lực, hoàn toàn không phải trấn phái thần ma võ học toàn bộ. Lắng nghe Tào Long Các tự lẩm bẩm, Đậu Trường Sinh biết Tào Long Các đã tâm động, lập tức rèn sắt khi còn nóng giảng đạo, Tào thúc muốn là lần này phát hiện Diêm La Trấn Ngục Kinh sau, có thể cùng một chỗ xem. Bây giờ Tào thúc vũ lực chính vào đỉnh phong, số tuổi thọ còn có gần như 30 năm, sao có thể dễ dàng buông tha, thu hoạch được Diêm La Trấn Ngục Kinh, tăng thêm tự thân nội tình, đi kích phát Đại Thiên Mệnh, một lần hành động chứng đạo thần ma. Tiêu Dao Tự Tại bốn chữ, vừa mới muốn nói ra, lập tức liền bị Đậu Trường Sinh nuốt vào bụng bên trong, dừng một chút sau tiếp tục giảng đạo, huyết chiến dị tộc, truyền tộc ta uy, chẳng phải sung sướng. Có thể trở thành võ đạo nhất phẩm, vô thượng tông sư, ngưng kết pháp tướng ít nhất là thượng phẩm pháp tướng. Tuyệt phẩm pháp tướng được vinh dự thần ma chi tư, thượng phẩm pháp tướng chứng đạo thần ma hy vọng thấp một chút, không có nghĩa là không có cơ hội. Mà muốn là mượn nhờ ở Diêm La Trấn Ngục Kinh, đúc lại căn cơ, diễn sinh ra tuyệt phẩm pháp tướng, cái này vạn phần khó khăn, nhưng lại là có hy vọng. Quyền thế và mỹ nhân đã hấp dẫn không đến Tào Long Các. Chỉ có chiến đấu, võ đạo mới có thể để Tào Long Các động tâm. Tào Long Các tay cầm đã đặt tại trên bàn bát tiên, ánh mắt nhìn về phía Đậu Trường Sinh, thở dài một hơi giảng đạo, ta vốn cho rằng tương lai hơn 20 năm, một mực ở Hắc Thủy Quan, cả đời không ở bên ngoài ra. Lại là nghĩ không ra, ngươi mới đến chưa tới một canh giờ, liền đã để cho ta sinh ra rời đi tâm tư. Nói không sai, bây giờ ta số tuổi thọ còn đủ, há có thể mất nhuệ khí. Ta thiếu niên tòng quân, một mực vì triều đình Nam Chinh Bắc chiến, chiến công chói lọi, dù là khắp đếm sách lịch sử, công lao to lớn nhập ta người lại có mấy người. Có thể đổi lấy lại là Đại Chu thiếu tình cảm, cơ thị Hàm Sa. Cảm kích ngày xưa Trương đại ca ân tình, ta tự phong tại hàng băng bên trong, hắn một là chiếm lấy Hắc Thủy Quan, ngựa đạp Long Đình cơ hội, thứ hai cũng là không muốn cùng Đại Chu bất hòa. Bây giờ chính như lời ngươi nói, cực hạn tại Đại Chu quân thần ở giữa bất quá là đường nhỏ, liều mạng dị tộc, truyền tộc ta uy, đây mới là đại đạo. Ta sẽ tại Lương Châu một chuyện chấm dứt về sau, chủ động tiến về thuộc địa. Thiên hạ chưa loạn thuộc trước loạn, thiên hạ đã bình thuộc không yên tĩnh. Đây chính là ta khởi sự chi địa. Vân vân. Để cho ta thuận, một lần nữa vuốt một vuốt. Đậu Trường Sinh sững sờ, lại là ngốc như gà gỗ. Là ở chỗ nào? Đậu Trường Sinh ngây người 3 năm cái hô hấp, hiện ra đắng chát thần sắc. Thảo. Ngươi cũng là một cái phản tặc. Còn có điểm trọng yếu nhất. Đậu Trường Sinh hồi tưởng lại một lần, là một tên trung tam phẩm võ giả, ký ức lực là rất mạnh, căn bản không có tìm kiếm được cái gì đại đạo đường nhỏ lý do thoái thác. Trong lòng sinh ra dự cảm không tốt, tương lai nương theo lấy Tào Long Các trước mặt mọi người nói chuyện, cái này một miệng nồi đen, sợ là lại đội lên trên đầu mình. Ta oan a. Đậu Trường Sinh tức giận bất bình, thần sắc hiện ra kịch liệt biến hóa. Tào Long Các gặp này ngược lại nổi lên nụ cười, đối với Đậu Trường Sinh an ủi một câu giảng đạo, không hổ là ngươi, thời thời khắc khắc đều tại ngụy trang, bây giờ tình này tự biến hóa, ngụy trang giống như đúc. Mặc cho ai xem xét, đều biết ngươi tâm lo Đại Chu. Bất quá rất không cần phải. Bây giờ Hắc Thủy Quan thần ma đại trận đã bị ta chấp chưởng, nơi này liền xem như thần ma cũng nhìn không thấu, Đại Chu là không có đường lối thu hoạch được tin tức. Đậu Trường Sinh trầm mặt, chính mình đến Hắc Thủy Quan thật sự là đến lộn chỗ. Chỉ là những lời này không đủ dẫn động Tào Long Các ở đây đặt chân trần thế, chân chính nguyên do là Diêm La Trấn Ngục Kinh, muốn là Tào Long Các thu hoạch được Diêm La Trấn Ngục Kinh thì có hy vọng, đem thượng phẩm pháp tướng Tấn Thăng làm tuyệt phẩm pháp tướng, cái này có trùng kích thần ma năng lực. Cái này đều là chuyện gì? Vốn cho rằng tìm một cái hộ giá hộ hàng cường giả, làm sao vừa tìm được một cái phản tặc. Đều nói ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, chính mình là một vị người tốt, theo đạo lý tiếp xúc đều hẳn là người tốt a, làm sao đều là Trần Diệt Chu dạng này nghịch tặc, hoặc là Tào Long Các dạng này phản tặc. Đậu Trường Sinh sâu hít vào một hơi thật sâu, lắng lại một chút phức tạp nội tâm. Tuy nhiên nội tâm vô pháp tiếp nhận, nhưng mình can thiệp không được đối phương, mà lại mấu chốt nhất là Tào Long Các không sống tới giáp tử chi loạn thời điểm, nghĩ như vậy liền tốt thụ. Muốn là Trần Diệt Chu cùng Tào Long Các cùng một chỗ phát động khởi nghĩa, đối đại chu trùng kích tuyệt đối là 1-1-4-5 dạng này, uy lực là tăng gấp bội. Nhưng chỉ là Tào Long Các khởi nghĩa, hiệu quả cũng là đại giảm. Thanh âm khô khốc mà hỏi, Tào thúc đại thiên mệnh cũng là Diệt Chu. Cái này đại chu đến cùng là sưng a rồi. Làm sao đều là muốn diệt hắn. Tào Long Các nhìn lấy Đậu Trường Sinh này tấm tư thái, mi đầu trực tiếp vẫy một cái, ngươi cũng không phải vật gì tốt, đại ca không cười nhị ca. Sắc mặt không vui mở miệng giảng đạo, đại thiên mệnh một chuyện, liên quan đến một người nói, đây là tuyệt đối không thể hỏi thăm. Lần tiếp theo không thể trực tiếp như vậy hỏi, không phải vậy cũng là kết thù. Lần này tính ngươi là tiểu bối, không chấp nhặt với ngươi. Tào Long Các đưa tay đẩy Bác Tiên Trác, sau cùng không nhịn được giảng đạo, cút đi. Lương Châu một chuyện, ta ứng, đến lúc đó Lương Châu liên lạc. Đậu Trường Sinh tâm tư phức tạp, đối với tiến về Lương Châu một chuyện, trong lòng đối Diêm La Trấn Ngục Kinh, tham lam đều phai nhạt, bởi vì không biết thu được, là chuyện tốt vẫn là một chuyện xấu. Sau khi đứng dậy đi ra một bước, Đậu Trường Sinh thần sắc nghiêm túc, đè thấp lấy thanh âm giảng đạo, tiến về Lương Châu về sau, Tào Thúc không nên đem hành tung bại lộ, nhất là bị Tiêu Thị biết. Tào Thúc các ngươi là chiến hữu, quan hệ không ít, có thể Tiêu Thị bị hoài nghi thị cửu U Minh Giáo, đây chính là Ma Tông, phải cẩn thận nhiều hơn, không nên bị ám hại. Tào Long các cười lạnh, chẳng thèm ngó tới giảng đạo, ta biết tâm tư của ngươi, ngươi coi ta là làm ác chủ bài, muốn sao cùng lật bàn. Ngươi đây có thể yên tâm, bàn về âm mưu quỷ kế, ta là không bằng ngươi. Đương nhiên sẽ không phá hư kế hoạch của ngươi. Lúc trước Á Thánh nói qua thuật nghiệp có chuyên công, ngươi phụ trách hố người, ta phụ trách chiến đấu. Bất quá ta cũng không phải ngươi bảo mẫu, lần này ngươi mời ta tiến về Lương Châu, lúc trước hứa hẹn không thay đổi, ta sẽ vì ngươi giết một người, hoặc là cứu ngươi một lần. Diêm La Trấn Ngục Kinh là chúng ta hợp mưu, mỗi người có nghĩa vụ. Tào Long các thái độ rõ ràng, chính mình là sẽ không làm bảo mẫu, khắp nơi đi bảo hộ Đậu Trường Sinh. Đậu Trường Sinh vẻ mặt nghiêm túc, nhẹ gật đầu giảng đạo, có thể. Tào Thúc trong bóng tối chờ ta tin tức, ta muốn xác định là có phải có cửu U Minh Giáo, muốn chỉ là có Âm Cực Tông, như vậy lần này Tào Thúc thì chính mình trở về đi, đáp ứng ban đầu điều kiện của ta tiếp tục hữu hiệu. Có thể. Nghe thấy Tào Long Các trả lời, Đậu Trường Sinh đi một bước, lại là lại đình chỉ. Không cần Tào Long Các cứu mình, lại không cần Tào Long Các giết người, lần này muốn là Diêm La Trấn Ngục Kinh xuất hiện về sau, cướp đoạt Diêm La Trấn Ngục Kinh là song phương nghĩa vụ, hoàn toàn cũng là bạch chơi, tương lai còn có thể để Tào Long Các động thủ một lần. Đương nhiên xuất hiện cái này một loại tình huống, tự nhiên là Đậu Trường Sinh mệnh nhiều, không cần Tào Long Các bảo hộ. Đứng tại Đậu Trường Sinh góc độ là kiếm lớn, tại Tào Long Các góc độ đến xem, Đậu Trường Sinh thực lực yếu, muốn là không tự mình ra tay bảo hộ, tử vong tỷ lệ rất lớn, cứu đối phương một lần, đem lúc trước hứa hẹn hoàn thành, tương lai sống hay chết, cũng không cần phải đi quản. Muốn bạch chơi, đó là không có khả năng. Đậu Trường Sinh hết thảy đi hai bước, lại lần nữa lui trở về, một lần nữa ngồi ngay ngắn ở Bác Tiên Trác bên cạnh, lao về đằng trước tiếp cận mở miệng giảng đạo, Tào Thúc. Thực lực của ta có một ít không đủ. Bây giờ đang muốn độ phong hỏa đại kiếp tăng cường thực lực, có thể đếm hết thiên hạ không có một chỗ an toàn, chỉ có Tào Thúc Hắc Thủy Quan an toàn nhất. Còn mời Tào Thúc giúp đỡ che lấp một hai, ẩn nặc là ta độ phong hỏa đại kiếp, lại làm hộ pháp cho ta một lần. Nhìn lấy Tào Long Các mới thư giãn mi đầu, lại một lần nữa bắt đầu nhăn lại, Đậu Trường Sinh liền vội mở miệng giảng đạo, gần nhất Tào Thúc cũng nhìn bầu trời máy báo, Tây Giang kiếm phái mấy trăm năm gia nghiệp, toàn bộ đều bị ta mua đến luyện chế độ kiếp pháp khí. Có thể nói là chuẩn bị sung túc, không có sơ hở nào. Ta không lo lắng thiên kiếp, chỉ lo lắng rắp tâm hại người người, vì chúng ta đại nghiệp, Tào Thúc thì vất vả một chút. Tào Long Các lãnh đạm nhìn lấy Đậu Trường Sinh, trong miệng biệt xuất mấy chữ, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Đậu Trường Sinh liên tục gật đầu giảng đạo, Tào Thúc yên tâm, thì lần này, lần tiếp theo tuyệt đối không đến làm phiền Tào Thúc. Thảo! Lần sau mời gia đến, gia đều không dám tới. Ai dám cùng ngươi cái này phản tặc cùng một chỗ? Cái này chẳng phải là dơ bẩn ta nhân nghĩa vô song Đậu Trường Sinh danh tiết. Hy vọng Lương Châu Tiêu Thị không phải cửu U Minh Giáo, Lương Châu cũng không có cửu U Minh Giáo, an an ổn ổn đính hôn, sau đó thành hôn. Gãy mất Tào Long Các tham vọng, thiên hạ an an ổn ổn, không cần tổng ra chuyện. Không phải vậy cái này đại chu chống nổi cái này giáp tử, sợ là đều khó khăn. Chương 214, nào đó đậu chân chính cách dùng. Lương Châu, Vu Kỳ Sơn. Núi này vì Lương Châu đệ nhất sơn, cao vút trong mây, nguy nga sừng sững. Mây trắng vờn quanh, cô phong thẳng vào bầu trời. Giống như một thanh bảo đao, chặn ngang tại đại địa phía trên. Tiêu Thanh Y đứng tại Vu Kỳ Sơn đỉnh núi, tóc xanh tung bay theo gió, màu xanh váy đầm phần phật rung rung, phiếu miểu giống như cửu thiên chi tiên. Một đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên một chỗ sơn cốc khoảng cách đỉnh núi cách nhau 15 dặm lộ trình, nhưng trong sơn cốc một ngọn cây cọng cỏ, toàn bộ đều bị Tiêu Thanh Y nhìn rõ ràng. Đó là một tòa đàn tế. Tế đàn cao chừng 9 trượng 9, thầm hợp thiên địa chi số, số lượng chi cực chế. Phía trên dán vào từng trương phù lục, màu vàng sáng phù lục, lấy chu sa vẽ phát thảo ra phù văn, điều động lấy thiên địa linh cơ, hóa thành trận pháp bao phủ khắp nơi, tế đàn đứng trước tại trung tâm, là tất cả hạch tâm. Tiêu Thanh Y theo lông mày hơi nhíu lại, vội vàng ở giữa tu kiến tế đàn, có một ít quá đơn sơ, muốn là vận dụng đại lượng nhân lực vật lực, thật sự là quá thu hút sự chú ý của người khác, trước mắt cái này một tòa đàn tế, đã là cực hạn. Có thể hết lần này tới lần khác cái này một tòa đàn tế không hợp cách, muốn đạt tới tế tự tiêu chuẩn, còn kém cách xa vạn dặm. Cái này một số muốn huyết tế đậu trường sinh, nhờ vào đó kích hoạt cửu u đao linh tính. Chỉ là bằng vào đậu trường sinh, tự nhiên là không thể nào, đậu trường sinh chỉ là chủ yếu tế phẩm, còn lại người phụ lễ phẩm số lượng cũng không ít. Chỉ là tế phẩm thì vô cùng tốn sức, mà nghi thức càng thêm rườm rà. Tại tụng kinh lễ bái lúc còn kèm thêm đặc thù lễ nhạc cùng động tác, có thể nói là tổ chức nghi thức người, yêu cầu cũng là không thấp, mỗi một cái động tác phạm sai lầm, đều sẽ để tế tự sắp thành lại bại. Dạng này tế tự, không phải cái gì tiểu môn tiểu hộ có thể hoàn thành. Không chỉ là cần đại lượng tiền tài cùng tư nguyên, còn muốn có một bộ hoàn chỉnh truyền thừa. Cửu U Minh giáo đường ra, cũng là tại kích hoạt cửu U đao linh tính, phương diện này chuẩn bị, sớm tại 100 năm trước cũng đã bắt đầu. Tế tự địa phương cùng tư nguyên đều đã gộp đủ 7-8 phần. Chỉ là chủ tế phẩm vẫn luôn tìm không được. Tiêu Thanh Y nghĩ đến đậu trường sinh, đối phương cái kia một giọt máu, hoàng mỹ dung nhập cửu u đao, đôi mắt đẹp không khỏi hiện ra hỏa nhiệt. Cửu U Minh giáo yên lặng quá lâu, cái này một vài năm nay Tiêu Thanh Y rõ ràng cảm nhận được, cửu U Minh giáo bên trong không ít người, bọn họ đối cửu U Minh giáo sinh ra chán ghét. Bọn họ không muốn tại tiếp tục trốn tránh tránh, trải qua ăn bữa nay lo bữa mai thời gian, bọn họ muốn thay hình đổi dạng. Triệt để từ bỏ cửu U Minh giáo, chỗ dựa tại đất dưới ánh mặt trời. Cái này một loại tư tưởng, mấy năm gần đây bên trong bắt đầu tràn lan, chỉ cần thế hệ trước trung thành nhất một thế hệ chết đi, tương lai cửu U Minh giáo sẽ từ từ trở thành lịch sử. Trong thiên hạ không có cái gì thế lực, có thể ẩn tàng mấy trăm năm lâu, không thể đứng ở dưới ánh mặt trời, thì không cách nào đi ngưng tụ nhân tâm tản ra, thực lực mạnh hơn cũng là vô dụng. Cửu U Minh giáo có thể kiên trì gần như 300 năm không rời, cũng là bởi vì cửu U Minh giáo truyền thừa ngàn năm. Tự có giáo nghĩa ngưng tụ nhân tâm, bây giờ kinh lịch cái này thời gian dài dằng dặc về sau, cửu U Minh giáo đã đến không thể không biến trình độ. Nghĩ đến Tiêu Thiên Hữu, Tiêu Thanh Y trong đôi mắt đẹp hiện lên chỗ mù mịt. Chính mình vị này anh ruột, chính là từ bỏ cửu U Minh giáo kẻ ủng hộ, đương nhiên đối phương không có nói rõ, có thể khắp nơi làm như thế. Cửu U Minh giáo từ trước đến nay là giáo chủ và thánh nữ hai mạch đều xem trọng, thánh nữ thần thánh, địa vị tôn sùng, tại cửu U Minh giáo bên trong không thua kém giáo chủ. Nhưng Tiêu Thiên Hữu vậy mà cho mình đính hôn, cũng là đem chính mình đá ra cửu U Minh giáo. Cửu U Minh giáo chưa từng có một vị kết hôn thánh nữ. Đã mất đi thánh nữ vị trí, bước kế tiếp Tiêu Thiên Hữu chính là muốn đối cửu U đao hạ thủ. Cửu U Minh giáo vậy mà ra Tiêu Thiên Hữu cái này một cái bạch nhãn lang, lại muốn đem cửu U Minh giáo nuốt, trở thành Tiêu gia chất dinh dưỡng, để Tiêu gia thành là chân chính 18 thế gia đứng đầu. Bây giờ Tiêu gia vì 18 thế gia đứng đầu, địa vị tương đối phù phiếm, trợ lực lớn nhất là Đại Chu, là triều đình. Không có triều đình lực lượng, làm Tiêu Thiên Hữu không còn là các thần về sau, Tiêu gia tại 18 thế gia bên trong chỉ là gần phía trước mà thôi, nhất là gia các Vô Ngã đem thần hầu phủ tấn thăng trở thành Đại Chu Lục Ti, chính thức trở thành nội các thần. Gia các thị mới là 18 thế gia đứng đầu. Lần này là một trận đánh cược. Thành chuyển nguy thành an, Tiêu Thiên Hữu đủ loại mưu đồ, toàn bộ đều muốn lưu lạc làm bọt nước. Lần này Tiêu Thiên Hữu bất mãn trong lòng, nhưng hắn bất lực, cho dù là không ít người chán ghét cửu U Minh giáo, không nghĩ tới trốn tránh tránh, ăn bữa nay lo bữa mai thời gian. Có thể lần này muốn là thành công, cửu U Minh giáo thì không đang e sợ chính đạo cùng ma đạo săn giết, có thể quang minh chính đại hành tẩu giang hồ, cái này so sánh với bỏ qua cửu U Minh giáo, đối với bọn hắn chỗ tốt lớn hơn. Cửu U Minh giáo năm đó đến cùng là đương thế đại tông, muốn là lần nữa quật khởi, tự sẽ nhanh chóng gây nên tà ma ngoại đạo tìm nơi nương tựa, nhanh chóng tụ lại một nguồn sức mạnh không yếu. Tiêu Thanh Y tâm tư phức tạp, khoảng cách thành công càng gần, viên kia bình ổn tâm cũng không khỏi loạn. Nhìn lấy trong sơn cốc tế đàn, cái này một tòa đàn tế không được việc. Nhưng dùng để giả thoáng một thương, dùng để hấp dẫn ám vương chú ý lực đầy đủ. Âm cực tông ám vương, cái này khiến Tiêu Thanh Y cảm nhận được áp lực. Gần nhất Âm Cực Tông Chí Tôn một mạch, tại Lương Châu hoạt động càng ngày càng nhiều lần, thậm chí là sắp đến không thêm vào che giấu trình độ, Tiêu Thanh Y không biết từ chỗ nào bại lộ manh mối, đến mức để Ám Vương xác định Lương Châu muốn ra chuyện. Âm Cực Tông Chí Tôn một mạch là thần ma võ học Chí Tôn Sâm La Đồ diễn sinh mà đến, trong đó lúc trước đầu nhập vào Âm Cực Tông một nhóm kia phản đồ đã chết già rồi, nhưng hôm nay Chí Tôn một mạch không phải môn đồ, cũng là này huyết mạch. Có thể nói là phản đồ đồ tử đồ tôn, Âm Cực Tông để bọn hắn đến đây Lương Châu, cũng là bởi vì bọn họ đối cửu U Minh giáo quen thuộc nhất. Cái này một số phản đồ đều phải chết. Một mặt gương đồng tràn ngập quang mang. Thần bí sư phụ ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, tướng mạo vô cùng đơn giản, đại chúng mặt, hết thảy đều rất bình thường, ném vào đến đống người bên trong, căn bản không đáng chú ý. Lúc này chính chậm chậm mở miệng giảng đạo, Lương Châu Tiêu thị lớn nhất động tác, chính là cho nhân bản đệ nhất Đậu Trường Sinh truyền tin tức, muốn để Đậu Trường Sinh tiến về Lương Châu thương lượng hôn nhân. Nói đến chuyện này, là một kiện quái sự. Bắt đầu mới bắt đầu thời điểm, nghe thấy tin tức như vậy lưu truyền, ta là không tin. Muốn là Tiêu Thanh Y tu hành Diêm La Trấn Ngục Kinh, như vậy Tiêu Thanh Y nhất định là cửu U Minh giáo cao tầng, hắn thân phận có thể là thánh nữ, hoặc là thánh nữ bị tuyển. Nhưng cửu U Minh giáo thánh nữ thân phận thần thánh, địa vị tôn sùng, chưa bao giờ có thể kết hôn thánh nữ. Muốn chỉ là miệng ước định hôn ước, khả năng còn là cố ý che giấu thả ra tin tức giả, nhưng bây giờ đã mời Đậu Trường Sinh tiến về Lương Châu trao đổi hôn kỳ, chuyện này liền không khả năng là giả. Đậu Trường Sinh không phải người bình thường, không chỉ là nhân bản đệ nhất, vẫn là lục phiến môn vừa mới định xuống thần bộ, Đại Chu Vạn Hộ Hầu, Lương Châu Tiêu thị không dám đùa giỡn như vậy, tự sẽ danh dự lưu lạc làm thiên hạ trò cười không nói, còn muốn cùng Đậu Trường Sinh kết thù. Lương Châu Tiêu thị hiềm nghi đã giảm xuống, gần nhất không cần hành động, chờ đợi lấy Lương Châu Tiêu thị hôn sự liền có thể phán đoán Tiêu Thanh Y tình huống. Ám Vương tiền bối. Thanh âm thao thao bất tuyệt thần bí sư phụ, đột nhiên bị một tiếng kéo cao lời nói đánh gãy. Người lên tiếng bề ngoài tuấn lãng, thái dương hoa râm, thần thái kiêu căng, ngữ khí sục sôi giảng đạo, Lương Châu Tiêu thị hiềm nghi cực lớn. Ta chí ít có 8 thành nắm chắc, bọn họ cũng là cửu U Minh giáo dư nghiệt. Làm Chí Tôn một mạch truyền nhân, chúng ta cùng cửu U Minh giáo cùng một nhịp thở, nắm giữ lấy đông đảo bí ẩn. Chí Tôn thánh tử lời khó nghe, đến cùng là cũng không nói ra miệng, nhưng ý tứ biểu lộ không thể nghi ngờ, ngươi một ngoại nhân, biết cái gì cửu U Minh giáo. Dừng lại sau khi, Chí Tôn thánh tử lạnh lùng mở miệng giảng đạo, cửu U Minh giáo truyền thừa xuống thần binh, cửu U đao. Món này thần binh, muốn chấp chưởng, không chỉ là tu Diêm La Trấn Ngục Kinh có thể, chúng ta Chí Tôn Sâm La Đồ cũng có thể. Cửu U Minh giáo lịch đại giáo chủ cùng thánh nữ, cũng ra không ít là chủ tu Chí Tôn Sâm La Đồ võ giả. Cửu U đao đối với chúng ta Chí Tôn một mạch ý nghĩa phi phàm, chỉ có thu được cửu U đao về sau, chúng ta Chí Tôn một mạch mới có chiến đấu Âm Cực Tông tông chủ tư cách, cho nên Ám Vương tiền bối khuyên can, có thể đều không cần nói. Lần này chúng ta Chí Tôn một mạch đem hết toàn lực, cũng là đối cửu U đao nhất định phải được. Âm Cực Tông bây giờ là tam mạch, có thể Chí Tôn một mạch là nhân tài mới nổi, nhìn như địa vị hiển hách, nhưng kỳ thực vô cùng xấu hổ. Một mạch mạch chủ cùng thánh tử, thì dừng bước tại này, muốn trở thành Âm Cực Tông tông chủ là không thể nào. Đây không phải bọn họ lai lịch thành mê, cũng không phải bọn họ không đáng tín nhiệm. Nguyên nhân căn bản nhất, cũng là bọn họ không cách nào chấp chưởng cửu âm u chiếu thần đăng. Muốn là ra Chí Tôn một mạch người làm tông chủ, thật phải đối mặt tuyệt cảnh thời kỳ, bản tông mạnh nhất thần binh không cách nào vận dụng, đây cũng không phải là tự đoạn một tay đơn giản như vậy, hoàn toàn là tự hủy vạn lý trường thành. Mà nếu là có những người khác chấp chưởng cửu âm u chiếu thần đăng, thực lực mạnh như vậy, làm tông chủ làm sao có thể sẽ an tâm, tông chủ là không yên lòng, đối phương cũng sẽ không muốn một vị không cách nào chấp chưởng thần binh phế vật làm tông chủ. Có thể nếu là có cửu u đao về sau, Chí Tôn một mạch lúng túng vị lập tức tan rã, cửu U Minh giáo kích hoạt cửu u đao linh tính muôn vàng khó khăn, nhưng đối với Âm Cực Tông mà nói lại là không khó. Cửu U Minh giáo đại bộ phận truyền thừa đều bị Âm Cực Tông chiếm lấy, cũng đứng lên Chí Tôn một mạch, đây chính là tại vì chiếm lấy cửu U Minh giáo sau cùng nội tình làm chuẩn bị. Chính đạo thu hoạch được cửu U đao thúc thủ vô sách, thu hoạch được động thiên cũng không nhiều lắm tác dụng, bởi vì cái này cửu U Minh giáo lạc ấn quá dày đặc, có thể Âm Cực Tông có thể. Thần bí sư phụ thở dài một hơi, thật sự là hảo ngôn khó khuyên đáng chết quỷ, chính mình mấy lời nói, cũng là tốt cho bọn họ. Gương đồng dần dần dập tắt, thần bí sư phụ đưa tay nhẹ nhàng vạch một cái, đối diện xuất hiện một vị tay cầm gương đồng bóng người. Đối phương áo đen hắc bào, hoàn toàn ẩn nặc tại trong bóng tối. Thần bí sư phụ nhẹ giọng giảng đạo, Âm Cực Tông Chí Tôn thánh tử, Chí Tôn mạch chủ, Thiên Ma Tông Ngũ Độc Ngô Công, Thiên Ngô Pháp Vương chờ một chút người, bọn họ nhiệm vụ ám sát ta đều tiếp. Kim Phong Dạ Vũ lâu thống kê nhiệm vụ quản sự, không khỏi lắc một cái, trong tay bút lông đều rơi xuống mặt đất phía trên, khiếp sợ giảng đạo. Đây không phải tông sư, cũng là đại tông sư. Ngài đây là muốn trùng kích thiên hạ đệ nhất sát thủ sao? Thuận tiện nói một câu, ngài tương lai trùng kích thiên hạ đệ nhất sát thủ, là có hy vọng, không cần thiết xúc động như vậy. Ngài thế nhưng là tương lai chúng ta Kim Phong Dạ Vũ lâu ác chủ bài. Thần bí sư phụ đặc biệt tiếng nói âm vang lên, không muốn phí lời, lần này trước lĩnh nhiệm vụ, phải chăng có thể hoàn thành chờ tin tức đi. Quản sự bắt đầu nhận nhiệm vụ, đồng thời cũng mở miệng giảng đạo, chúc mừng ngài một tiếng, bất luận là Tây Giang kiếm phái vẫn là Phong Vô Tai, toàn bộ đều có nhiệm vụ ám sát. Khen thưởng sẽ đều cho ngài địa điểm chỉ định đưa đi, nhiệm vụ lần này, phía trên cũng tới tin tức, liên quan đến tông sư đông đảo, ngài tận lực hoàn thành, muốn là sai lầm, cũng không tính thống kê, ngài thế nhưng là chúng ta Kim Phong trong đêm mưa ác chủ bài, tương lai thiên hạ đệ nhất sát thủ, không có vết bẩn. Ngài còn trẻ, nhiều nếm thử mấy lần không có việc gì. Chúng ta Kim Phong Dạ Vũ lâu thì là của ngài nhà, cũng không có việc gì có thể thường liên hệ. Còn có gần nhất cẩn thận một chút Thiên Cơ Các, Bách Hiểu Sanh có dị động, vốn là đáp ứng tốt, không truy cứu vạn tam điểm này phá sự, có thể Bách Hiểu Sanh tâm tư phức tạp, ai biết nghĩ như thế nào. Đúng rồi, cái này một số người đều tại Lương Châu, bây giờ Lương Châu cũng có một cái nhiệm vụ, là ám sát lão Lương Vương. Ngài tiếp sao? Nếu là không muốn tiếp cũng được, chúng ta Kim Phong Dạ Vũ lâu theo không ép buộc, từ trước đến nay là để tất cả sát thủ đều cảm nhận được nhà ấm áp, làm người trong nhà, làm sao có thể khó xử người trong nhà. Tiếp. Cái gì? Quản sự vừa mới nhặt lên bút lông, lại một lần nữa rơi xuống, trợn mắt hốc mồm. Ta chính là như vậy thuận mồm nói chuyện. Cái này tiếp. Thật hung ác a. Đây chính là ngài nhạc phụ a. Chương 215, Ngân Đạn Thế Công Cường Đại, cầu nguyệt phiếu. Đông Hải, Hắc Thủy Quan. Đậu Trường Sinh lúc này đứng tại một chỗ trên đất trống, ngửa nhìn lên bầu trời. Tứ phương đã bị trống rỗng, nơi này là Tào Long Các địa bàn, thu được Tào Long Các cho phép về sau, sẽ không bị cố ý quấy nhiễu. Chính là tốt nhất đất độ kiếp. Đậu Trường Sinh đến Hắc Thủy Quan, nói là bí ẩn tin tức, nhưng Đậu Trường Sinh không có tự tin, thành công giấu giếm qua tất cả chú ý người, theo Hắc Thủy Quan độ phong kiếp, chẳng những là an toàn, cũng có thể nhờ vào đó cho ngoại giới lan truyền một cái tín hiệu. Chính mình đến đây Hắc Thủy Quan, là vì độ phong hỏa đại kiếp, giấu giếm tới gặp Tào Long Các mục đích thực sự, lúc này mới có thể để Tào Long Các thành vì lá bài tẩy của mình, chánh thức đến thời kỳ mấu chốt, tự trong bóng tối giết ra đặt vững thắng cục. Chậm rãi cúi đầu xuống, dưới mí mắt rũ xuống, bế nhắm mắt lại. Ước chừng trầm mặc một phút thời gian sau. Đậu Trường Sinh đem tự thân tinh khí thần điều chỉnh đến tốt nhất, mở mắt trong nháy mắt, một đôi mắt rực rỡ còn như tinh thần. Giữa thiên địa, chỉ một thoáng gió nổi lên. Ô ô ô. Giống như trẻ sơ sinh khóc nỉ non, Bách Quỷ Phẫn Nộ gào thét thanh âm, tự Hắc Thủy Quan trên không vang vọng. Trong lúc nhất thời hấp dẫn không biết bao nhiêu ánh mắt, từng vị bắt đầu thăm dò tứ phương, tìm kiếm thanh âm chi địa nơi phát ra. Giữa thiên địa tràn ngập một cổ ngay ngắn nghiêm nghị, một cổ áp lực cảm giác đột nhiên buông xuống, bao phủ Hắc Thủy Quan bất cứ người nào. Trong lòng không khỏi sinh ra lo nghĩ, đản sinh ra một loại hoảng hốt tâm tình. Bầu trời phía trên đám mây không ngừng hội tụ, từng đóa trắng tinh không tì vết đám mây, sau cùng tích lũy cùng một chỗ, tạo thành thật dày mây tích, nhan sắc đã dần dần làm sâu sắc. Thật dày mây đen già thiên tế nhật, giữa thiên địa tối xuống, cuồng phong gào thét tàn phá bừa bãi thổi lất phất, thanh âm càng ngày càng vang dội. Đông Hải khí trời thay đổi bất thường, nhưng cũng là có quy luật có thể nói, như lúc này đột nhiên thì theo thanh thiên bạch nhật, hóa thành mây đen dày đặc, dường như một trận bão táp sắp đột kích tình huống, nhưng cũng là vô cùng ít thấy. Không, đây không phải tự nhiên hình thành, mà chính là bị ngoại lực quấy nhiễu. Là phong hỏa đại kiếp. Có kiến thức người, lại là đã đoán được kết quả. Từ khi Long Môn Đại Hội đến đây hải ngoại, một mực không có rời đi Thiên Thông, ngửa nhìn lên bầu trời phía trên mây đen, có thể có này thanh thế phong hỏa đại kiếp, đây chính là không thấy nhiều, trong lòng nghĩ đến bàn tay mình cầm tình báo. Rất nhanh Thiên Thông liền đã đoán được là ai. Đậu Trường Sinh. Cái này muốn là Đậu Trường Sinh phong hỏa đại kiếp, Đậu Trường Sinh tu hành tốc độ thì có một ít quá nhanh. Đối phương mới ra đời là năm ngoái sự tình, cho tới bây giờ sắp một năm, nhưng tại cái này không đủ một năm bên trong, Đậu Trường Sinh theo võ đạo cửu phẩm, một đường thế như trẻ tre, đã xông vào trung tam phẩm không nói, bây giờ bắt đầu độ phong hỏa đại kiếp. Nhiều nhất hơn một năm một chút thời gian, thì có thể trở thành võ đạo tứ phẩm thần thông cảnh. Đây là cảnh tượng khó tin, bất quá Thiên Thông nghĩ đến tại cái này thời gian một năm bên trong, Đậu Trường Sinh làm xuống một hệ liệt đại sự, Thiên Thông ngược lại không cảm thấy nhanh. Cho dù là một con lợn, chỉ cần tại từng kiện đại sự bên trong sống sót, như vậy con lợn này cũng sẽ thành tinh, cũng sẽ đã có thành tựu. Thiên Thông nhanh chóng lấy ra giấy bút, bắt đầu ghi chép lên, người khác độ phong hỏa đại kiếp, Thiên Thông không quan tâm, nhưng Đậu Trường Sinh lại là không giống nhau. Đây chính là nhân bản đệ nhất, bây giờ mới võ đạo lục phẩm thực lực, liền đã có tông sư chiến lực, muốn là bước vào võ đạo ngũ phẩm phong hỏa cảnh về sau, thực lực khẳng định sẽ có tăng lên. Võ đạo ngũ phẩm phong hỏa cảnh, cái này một cảnh giới đối với võ giả rất hữu hảo, không phải thành tức tử, chỉ cần không chết rơi chẳng mấy chốc sẽ võ đạo tứ phẩm thần thông cảnh. Thiên Thông không dám tưởng tượng, tại qua một đoạn thời gian về sau, làm đậu trường sinh võ đạo tứ phẩm thần thông cảnh về sau, thực lực sẽ đạt tới loại trình độ nào, đây chính là một kiện đại sự. Không đề cập tới thiên thông chờ người có quyết tâm chú ý, lúc này đậu trường sinh chính bắt đầu khởi trận. Tám lá cờ lớn đứng ở khắp nơi, chính đem đậu trường sinh đoàn đoàn bao vây lên, lấy tuyệt phẩm pháp khí định phong kỳ làm trung tâm, còn lại bảy mặt thượng phẩm pháp khí làm phụ, bắt đầu hiện ra một đạo đạo lưu quang, giữa lẫn nhau tạo thành tổng thể. Khắp nơi bất động đại trận đã hoàn toàn mở ra. Giữa thiên địa cuồng phong gào thét, đậu trường sinh chỗ đứng, cuồng phong đứng im. Đậu trường sinh đứng lên khắp nơi bất động đại trận về sau, động tác không có đình chỉ, trong tay nắm giữ một thanh pháp kiếm. Pháp kiếm là đặc thù nào đó đầu gỗ điêu khắc thành, liền thành một khối, giống như tự nhiên, phía trên khảm nạm lấy bảy viên định phong châu, ảm đạm không ánh sáng định phong châu, ngay tại dần dần bắt đầu sáng lên. Một thanh này thần phong kiếm, cũng là một kiện tuyệt phẩm pháp khí, chuyên môn độ phong kiếp chi dụng. Đậu trường sinh người khoác phong thần bào, sau lưng hẹp dài một lĩnh màu xanh áo choàng, hai người cũng đều là thượng phẩm pháp khí. Nhất là đáng giá một nói đúng lắm, đậu trường sinh tính gộp cả hai phía chụp vào mấy kiện phong thần bào, áo choàng cũng làm ba lĩnh. Lúc này trang phục xem ra dở dở ương ương, nhưng có kiến thức nhìn một chút, liền có thể biết đậu trường sinh thật là chuẩn bị đầy đủ, đã đem chính mình vũ trang đến tận răng. Chỉ là từng kiện bảo vật phí tổn, vậy cũng không biết bao nhiêu tiền bạc, liền xem như danh môn vọng tộc cũng không có khả năng dạng này đi tiêu xài. Có thể có một món trong đó, cũng đủ để đi độ kiếp rồi. Đây là tuyệt phẩm pháp khí cùng thượng phẩm pháp khí, còn lại như là trung phẩm pháp khí cùng hạ phẩm pháp khí, hoàn toàn cũng là vật chỉ dùng được một lần, đậu trường sinh đều chẳng muốn đi sách, bây giờ đại lượng dày đặt tại tứ phương. Một mực ở trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú lên đậu trường sinh Tào Long Các, lúc này một đôi mắt hổ đều nổi lên kinh ngạc đến ngây người chi sắc. Chuẩn bị vạn toàn. Cái này một cái từ Tào Long Các hôm nay rốt cục có hoàn toàn mới lý giải. Đây là muốn nhiều sợ chết, mới có thể làm đến bước này. Chính mình lúc trước nếu là có lấy một kiện, liền sẽ không độ phong kiếp thụ thương, đến mức dưỡng thương rất lâu, mới lại đi độ hỏa kiếp, trước trước sau sau hao tốn tốt thời gian mấy năm, mới vượt qua phong hỏa cảnh. Người so với người đến chết, hàng so hàng đến ném. Phong kiếp ấp ủ thật lâu. Một phút sau, giữa thiên địa đột nhiên sinh ra một cơn gió mát. Gió mát nhẹ nhẹ quét, hướng về đậu trường sinh vị trí thổi tới. Một đường thổi tới về sau, trên mặt đất lát đá xanh, là dùng bí pháp nào đó luyện chế, cho dù là đao kiếm cũng khó làm thương tổn, nhưng ở cái này gió mát phía dưới, đá xanh vỡ vụn ra, hô hấp ở giữa liền đã thổi tan, biến mất vô ảnh vô tung. Gió mát nhẹ nhẹ, uy lực lại là khủng bố cùng cực. Hết thảy trở ngại ở tại trước mặt, toàn bộ đều thổi thịt nát xương tan, tan thành mây khói. Kiến thức rộng rãi Tào Long Các, biết một chút liền đã phân biệt ra được cái này gió mát lai lịch, đây chính là Cửu Thiên Cương Phong, ở vào thiên ngoại thiên bên trong kinh khủng nhất một loại gió. Nhìn như phong khinh vân đạm, kỳ thực có thể thổi tan huyết nhục, xương cốt, pháp tướng, đem hết thảy đều thổi tán. Gió này kiếp căn cứ cơ sở hùng hậu hay không, nhiều thì ba loại, ít thì một loại. Lấy đậu trường sinh chế tạo căn cơ, khẳng định là ba loại phong kiếp đến thổi, đối với cái này Tào Long Các tuyệt không ngoài ý muốn, nhưng tới cũng là Cửu Thiên Cương Phong, cái này biểu thị đậu trường sinh căn cơ, thật sự là quá hùng hậu. Không. Dù là nhất phẩm tuyệt học, cũng không có khả năng có hùng hậu như vậy căn cơ, trực tiếp dẫn động Cửu Thiên Cương Phong. Dù sao ba loại phong kiếp, một kiếp sau một kiếp lợi hại, yếu nhất đều là Cửu Thiên Cương Phong, cái này đã vượt ra khỏi giới hạn. Là luyện khí cùng luyện thể song tu à? Tào Long Các rất nhanh liền đã hiểu rõ đến quan trọng, bất quá cho dù là khí cùng thể song tu, tam tai cửu nạn bên trong yếu nhất một kiếp, đều là Cửu Thiên Cương Phong, đậu trường sinh chế tạo căn cơ hoàng mỹ không một tì vết, cái này tương lai chuyên tu thần ma võ học, quả thực là dễ như trở bàn tay, không lại bởi vì căn cơ không đủ, từ đó không cách nào tu luyện. Đoạn thời gian gần nhất bắt đầu bù lại tri thức đậu trường sinh, cũng nhận ra Cửu Thiên Cương Phong, đối với tới thì hung mãnh như vậy, đậu trường sinh trong lòng may mắn. Những võ giả khác hung hăng một kiếp, hoặc là đều không nhất định xuất hiện phong kiếp, đến chính mình nơi này lưu lạc làm yếu nhất, cũng may mắn trong lòng mình nắm chắc chuẩn bị vạn toàn, không phải vậy một kiếp này thật không dễ chịu. Đậu trường sinh duỗi tay lần mò trên ngón tay trữ vật giới chỉ, từng viên lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân màu xanh định phong châu xuất hiện. Này định phong châu hậu thiên luyện chế mà thành, mỗi một viên đều là hạ phẩm pháp khí. Hắn tác dụng đơn giản, cũng là nhằm vào Cửu Thiên Cương Phong. Này định phong châu phía trên khắc lấy Cửu Thiên Cương Phong bốn chữ, chứng minh công hiệu quả, đối với những khắc thần phong hiệu quả không tốt. Đậu trường sinh thuận tay hất lên, từng viên định phong châu vung ra, giống như từng viên đạn pháo, gào thét ở giữa sông ra khắp nơi bất động đại trận, đã cùng Cửu Thiên Cương Phong chính diện đụng vào nhau. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Trong nháy mắt định phong châu phá nát, đã tại Cửu Thiên Cương Phong quét phía dưới biến mất không thấy gì nữa. Có chút hung a. Đậu trường sinh lông mày không khỏi vẫy một cái, bất quá vấn đề không lớn. Lại lục lọi ra ba viên định phong châu. Này định phong châu thể tích nhỏ không ít, bàn tay đều đủ để bắt lấy, có thể hiệu quả mạnh đâu chỉ gấp 10 lần, vừa mới ném ra Định Phong Châu chỉ là hạ phẩm pháp khí, lúc này trong tay ba viên Định Phong Châu đều là thượng phẩm pháp khí. Đối với dẫn đầu xuất hiện chính là Cửu Thiên Cương Phong, Đậu Trường Sinh là vui lòng nhìn thấy, bởi vì Thiên Ngoại Thiên chiếm cứ Cửu Thiên Cương Phong, thứ này là tiến về Thiên Ngoại Thiên chuẩn bị chi vật. Cho nên lượng tiêu thụ cũng không tệ, Tài Thần Các cũng luyện chế ra không ít thượng phẩm pháp khí cùng tuyệt phẩm pháp khí. Đậu Trường Sinh lần này chuẩn bị sung túc, muốn là một loại nào đó ly kỳ cổ quái thần phong, vậy cũng chỉ có thể dựa vào đông đảo pháp khí ngạnh kháng. Ba viên thượng phẩm Định Phong Châu ném ra, hiệu quả lấy mắt trần có thể thấy. Mắt thường có thể trông thấy một loại ba động xuất hiện, chính đang không ngừng tán loạn nền đá mặt, tốc độ đột nhiên giảm xuống gấp 10 lần, chậm rãi tại tiêu tán, nhưng thế bất khả kháng Cửu Thiên Cương Phong đã dần dần đình chỉ. Vượt qua tầm thường Cửu Thiên Cương Phong uy lực phong kiếp, sau cùng nuốt hận tại tiền tài phía dưới, sau cùng không cam lòng tiêu tán trống không. Đậu Trường Sinh ngửa nhìn lên bầu trời, phong kiếp hết thảy ba loại. Lần này không có ý định liên tục độ kiếp, còn lại còn thừa lại hai loại phong kiếp. Khe hở thời gian không dài, ước chừng cũng là thời gian 10 hơi thở. Thiên địa biến sắc. Tiếng gió gào thét, giống như kim loại ma sát thanh âm, phát ra bén nhọn thanh âm. Thương thiên phía trên mây đen, phá vỡ một bộ phận, hào quang sáng chói rơi xuống, trực tiếp bao phủ Đậu Trường Sinh, giống như thiên phạt chi nhãn, sáng ngời nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh. Chói tai bén nhọn thanh âm, vang vọng trời cao, chấn động phương viên trăm dặm chi địa. Nối liền đất trời bão tố gió, lại là ngay tại dần dần thành hình. Tào Long các âm thanh vang lên, tiểu tử ngươi tai họa tới. Bây giờ hai kiếp quy nhất, còn lại hai loại phong kiếp dung hợp, nhờ vào đó tăng thêm uy lực. Vốn cho rằng ngươi chuẩn bị nhiều như vậy, là quá cẩn thận, quá sợ chết, hiện nay xem ra ngươi có dự kiến trước. Chuẩn bị nhiều như vậy, mới có vượt qua khả năng. Chương 216, thực lực mức độ lớn tăng trưởng, cầu nguyệt phiếu. Cuồng phong khuấy động, biển mây cuồn cuộn. Một đạo nối liền đất trời bão tố gió bỗng dưng sinh ra. Vô biên liên lụy lực lượng hiện ra, ào ào nước đen bị cuốn lên, to lớn vòng xoáy xuất hiện tại Hắc Thủy Hải vực bên trong, chính tại điên cuồng cuốn lên bên trong, thôn vệ lấy tứ phương hết thảy. Bão tố gió không ngừng tiến lên, lại là không ngừng giảm mạnh, quy mô của nó chính đang thu nhỏ lại, nhưng ẩn chứa lực lượng đang điên cuồng tăng trưởng, giống như là không có giới hạn một dạng, không ngừng nghỉ tăng trưởng, mỗi một cái hô hấp về sau, lực lượng đều là càng hơn lúc trước. Tận thế phong bạo. Trong truyền thuyết khi thiên địa sắp tịch diệt lúc, liền sẽ có vô biên cuồng phong tự thế giới bên ngoài hiện lên, tàn phá bừa bãi ở giữa thiên địa, mẫn diệt thiên địa ở giữa bất kỳ sinh cơ, để thế giới hóa thành tĩnh mịch. Đây là mạt pháp chi kiếp bên trong một loại, cho dù là yếu nhất một loại, bây giờ xuất hiện tại phong hỏa đại kiếp bên trong, cũng là đủ để kinh động thế nhân. Tào Long Các không khỏi đưa tay, vung tay lên ở giữa, Hắc Thủy Quan hiện ra đại trận, trong nháy mắt đã nứt ra một cái lỗ hổng, giống như là bị bàn tay vô hình sinh sinh xé rách ra. Tào Long Các rất thức thời, không để cho Hắc Thủy Quan đại trận can thiệp thuộc về Đậu Trường Sinh kiếp số. Trời không thể lừa gạt. Ngoại lực bảo vệ, không những không phải chuyện tốt, ngược lại là một chuyện xấu, dễ dàng gây nên càng lớn kiếp số. Nhìn lấy tận thế phong bạo cùng quyển cực nhanh tiến tới, hô hấp ở giữa liền đã xông đến, một đường phá hủy vô số kiến trúc, cũng may mắn là Hắc Thủy Quan tương đối trống trải, bây giờ mới vừa vặn thuộc về nhân tộc, vẫn chưa có quá nhiều nhân tộc định cư. Từng kiện hạ phẩm pháp khí cùng trung phẩm pháp khí, nương theo lấy Đậu Trường Sinh đưa tay ở giữa. Tay bên trong pháp kiếm chỉ hướng tận thế phong bạo lúc, gào thét ở giữa pháp khí không ngừng bay lên. Pháp lực không ngừng tràn vào, các từ bắt đầu sáng lên, quang mang lẫn nhau đan vào một chỗ, sau cùng tạo thành một đầu pháp khí sông dài, hiện lộ rõ ràng đủ mọi màu sắc, gào thét ở giữa như một con mãng xà, ngang nhiên ở giữa phóng tới tận thế phong bạo. Từng kiện pháp khí, toàn bộ đều là duy nhất một lần chi vật. Đậu Trường Sinh liên tục không ngừng gia trì pháp lực, bắt đầu phương pháp nghiền khí lớn nhất tiềm năng hiệu quả, trong lúc nhất thời mỗi một kiện pháp khí bộc phát ra siêu việt tự thân nhiều lần lực lượng. Đây là một loại thăng hoa, hoàn toàn là thiêu đốt chính mình xem như lương củi phụng hiến, đây là một loại không thể bền bỉ trạng thái. Nhiều pháp khí như vậy cần pháp lực, tại pháp có nguyên linh, trước Đậu Trường Sinh là nhịn không được, bất quá hoàn thành thần ma đặc thù, pháp có nguyên linh về sau, Đậu Trường Sinh một luồng pháp lực, có thể làm đến trước kia 10 sợi pháp lực sự tình. Pháp khí hội tụ dòng nước lũ, ầm vang ở giữa cùng tận thế phong bạo chính diện va chạm vào nhau. Giống như sắt thép đụng vào nhau, ma sát ra rực rỡ tia lửa. Từng kiện pháp khí không ngừng tán loạn, lại là tại thịt nát xương tan trước, phát huy ra trọng yếu hiệu quả, giống như một thanh lưỡi dao sắc bén một dạng, từng đao bắt đầu cắt giảm lấy tận thế phong bạo. Làm trùng trùng điệp điệp pháp khí tiêu tán không còn, tận thế phong bạo uy lực đã cắt giảm chí ít 1/3, không còn có thôn vệ hết thảy, hủy diệt thương sinh khí thế. Tình cảnh này để Đậu Trường Sinh mí mắt không ngừng cuồng loạn, phong hỏa đại kiếp của mình là mạnh, có thể hết lần này đến lần khác không có nghĩ đến sẽ mạnh như vậy. May mắn là hai loại phong kiếp dung hợp lại cùng nhau, muốn là ba loại phong kiếp dung hợp, cho dù là chuẩn bị như thế sung túc, Đậu Trường Sinh đều không có lòng tin. Tận thế phong bạo gào thét đi vào, khắp nơi bất động đại trận bốc lên hắn quang mang, giống như từng mặt tường đồng vách sắt, ngăn cản tại tận thế phong bạo phía trước. Đậu Trường Sinh tay bên trong pháp kiếm một chỉ, khảm nạm phía trên từng viên trân quý bảo châu, trong nháy mắt toàn bộ sáng ngời, giống như một đạo cực quang bạo phát, khí thế không ai bì nổi, vọt thẳng vào đến tận thế phong bạo bên trong. Tận thế phong bạo không khỏi một trận. Nhưng sau một khắc y nguyên điên cuồng xoay tròn, từng mặt định phong kỳ phần phật rung rung. Tận thế phong bạo đỉnh lấy áp lực, bắt đầu từng khúc tiến lên, tận thế phong bạo mỗi tiến lên một phần, định phong kỳ phía trên thì hiện ra một vết nứt, sau cùng giống như tơ nhện hình lưới giống như, vết rách đã khuếch tán ra tới. Sau cùng tuyệt phẩm pháp khí định phong kỳ tứ phân ngũ liệt, khắp nơi bất động đại trận phá. Đậu Trường Sinh trong tay pháp kiếm cũng đứt gãy. Tuần tự nhiều kiện tuyệt phẩm pháp khí cùng thượng phẩm pháp khí hủy hoại. Tận thế phong bạo không có câu thúc, bắt đầu mãnh liệt bão táp, trong chớp mắt liền đã đến từ Đậu Trường Sinh trước mặt, Đậu Trường Sinh trong con ngươi hiện ra nhạt nhạt ánh sáng màu vàng óng. Bị trói lại phong thần huyết mạch, giống như một đầu bị từng đạo xích sắt buộc chặt chân long, lúc này dương nanh múa vuốt xé đứt từng cái xích sắt, đại bộ phận thân rồng đã thu hoạch được tự do. Đậu Trường Sinh thân mang phong thần bào, nhan sắc bắt đầu tươi đẹp lên, Đậu Trường Sinh trở tay rút ra băng phách đao, một đao hướng về phía trước chém ra. Băng phách đao hoàn thành khôi phục, Long Sương Hàng phách đao pháp xuất hiện, tại thu hoạch được băng phách đao gia trì dưới, Thiên Tâm băng diễm lan tràn ra. Thiên Tâm băng diễm như nở rộ liên hoa, đóng băng hết thảy, đóng băng vạn vật. Cho dù là vô ảnh vô hình tận thế phong bạo, cũng là ở vào đóng băng phạm vi. Nhưng hai người đụng chạm cùng một chỗ về sau, tận thế phong bạo tàn phá bừa bãi lực lượng, từng khúc bắt đầu mẫn diệt Thiên Tâm băng diễm, trong lúc nhất thời thuận buồm xuôi gió Thiên Tâm băng diễm triệt để bị áp chế lại. Gào thét cuốn lên phong bạo, giống như từng chui cương đao, đao đao bắt đầu bổ về phía Đậu Trường Sinh, sau lưng áo choàng cùng phong thần bào bắt đầu phát huy ra hiệu quả, không ngừng yếu bớt lấy phong bạo lực lượng. Nhưng sợ như thế cũng như dao bầu, chặt tới Đậu Trường Sinh trên thân, mang đến đau rát đau, trên da thịt cũng nổi lên vết đỏ. Chặn lại. Đậu Trường Sinh trong lòng buông lỏng, uy lực này vượt qua tưởng tượng, cho dù là đại tông sư một kích, chính mình nỗ lực lớn như vậy đại giới, nhưng cũng là có thể nhẹ nhõm ngăn cản được. Hung mạnh nhất trùng kích kháng trụ, phong bạo uy lực bắt đầu dần dần yếu bớt. Hơn 10 cái hô hấp sau, áp lực bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Giữa thiên địa tàn phá bừa bãi tiếng gió biến mất. Một cổ nhẹ nhõm cảm giác sinh ra. Chợt Đậu Trường Sinh có thể rõ ràng cảm nhận được, tự thân pháp lực ngay tại bắt đầu thuế biến. Huyền U Hoàng Tuyền pháp lực phẩm chất, đột nhiên ngay tại cất cao, chính hướng về cao hơn phẩm chất thuế biến. Phong hỏa đại kiếp, đây là một lần kiếp nạn, nhưng cùng lúc cũng là tạo hóa. Bất luận cái gì vượt qua phong hỏa đại kiếp võ giả, kỳ pháp lực đều lột xác biến, bắt đầu diễn sinh ra phong hỏa chi lực, hắn một luồng pháp lực, phẩm chất vượt qua trước kia không chỉ gấp 10 lần. Cái này cũng biểu thị võ giả thực lực đã trên diện rộng tăng trưởng, đối với một tên võ giả mà nói biến hóa có thể nói là cực lớn. Pháp lực chính tại thuế biến, Đậu Trường Sinh cũng có thể cảm giác mình ngưng tụ chiến thể, cũng đang ở vào thuế biến bên trong, trong đó biến hóa lớn nhất cũng là huyết dịch. Đậu Trường Sinh huyết dịch nhìn như một mảnh màu vàng kim nhạt, nhưng đây chẳng qua là bị quang mang phủ lên, kỳ thực còn chưa từng chánh thức hoàn thành thuần hóa. Hiện nay lưu động huyết dịch, ngay tại bắt đầu không ngừng hướng về màu vàng kim nhạt thuần hóa, mà lại cái này một loại biến hóa, một cổ lực lượng vô hình, tại Đậu Trường Sinh thể nội thẩm thấu, ngay tại rót vào huyết nhục, cốt cách, nội tạng, không ngừng tăng cường lấy Đậu Trường Sinh thể phách. Luyện khí cùng luyện thể đều tại thuế biến, bắt đầu hướng về càng cao tầng thứ tấn thăng. Cái này một loại thuế biến, ước chừng phải tiếp tục một thời gian mới có thể hoàn thành cuối cùng thuế biến, vì Đậu Trường Sinh mang đến lớn nhất tạo hóa. Bởi vì ẻ pháp có nguyên linh, nguyên nhân, lần này luyện khí một đạo thuế biến chỉ là pháp lực phẩm chất tấn thăng, ngược lại là luyện thể một đạo, thu được lớn nhất tạo hóa, ngay tại hướng về xích kim chi huyết diễn biến. Muốn là Đậu Trường Sinh không can dự, có lòng đối luyện thể một đạo nghiêng về, như vậy lớn nhất sau khi ngưng tụ ra xích kim chi huyết hy vọng cực cao. Đối với điểm này Đậu Trường Sinh tự nhiên là vui lòng nhìn thấy. Bất quá cũng biết lần này ngưng tụ ra thần ma đặc thù, xích kim chi huyết tương đối xa vời, chánh thức cơ hội thành công lần tiếp theo hỏa kiếp, hoặc là phong hỏa tương dung kiếp nạn. Bất luận là lần tiếp theo, vẫn là hạ lần. Có thể tuyệt đối có thể ngưng tụ ra xích kim chi huyết. Nếu như vậy cũng là hai loại thần ma đặc thù, lần này phong hỏa đại kiếp tạo hóa không nhỏ, đã giảm bớt đi Đậu Trường Sinh rất nhiều công phu, sau cùng còn kém một loại thần ma đặc thù cùng thần ma võ học. Mà cái này toàn bộ đều đã có manh mối. Đột phá tới tông sư tầng thứ, Đậu Trường Sinh căn bản không vội, đây là không vội vàng được. Bởi vì chỉ là cái này một số không đủ, nhất định phải vượt qua tiểu thiên mệnh mới được. Cái này giống như võ đạo nhất phẩm một dạng, không ít vô thượng tông sư đều có năng lực đột phá, có thể hết lần này tới lần khác bị thiên mệnh kẹp lại, mà cũng có một chút đặc thù bọn họ hoàn thành thiên mệnh, cũng là bị căn cơ chỗ cực hạn, cũng không cách nào hoàn thành đột phá. Có thể nói là trùng điệp cửa ải khó, giống như cái sàn đồng dạng, tầng tầng sàn chọn xuống tới, chánh thức có thể đột phá giả ít càng thêm ít. Lớn nhất loại sau thần ma đặc thù, Đậu Trường Sinh có thể từ từ sẽ đến, tại hoàn thành tiểu thiên mệnh sau lại đi ngưng tụ. Thậm chí là trước tiên có thể đột phá tới thượng tam phẩm, sau đó tại thượng tam phẩm sau tái tạo căn cơ, đem thượng phẩm pháp tướng tấn thăng trở thành tuyệt phẩm pháp tướng. Đây là trấn phái thần ma võ học cường đại, có thể lại cho một lần đạp đổ làm lại cơ hội. Phong kiếp thành công vượt qua, đối với Đậu Trường Sinh mang tới biến hóa cực lớn. Chính thức đặt chân võ đạo ngũ phẩm phong hỏa cảnh, biểu thị Đậu Trường Sinh tại trời sinh chiến thần gia trì dưới, đã là võ đạo tứ phẩm thần thông cảnh. Võ đạo tứ phẩm thần thông cảnh, chính yếu nhất cũng là thai nghén một đạo thần thông. Này thần thông chỉ có thể xưng là tiểu thần thông, uy lực không phải bình thường, có thể thu hoạch được thiên địa lực lượng gia trì. Thỏa đáng ví von, cái kia chính là tương đương với pháp tướng tầng thứ công kích. Pháp tướng tầng thứ về sau, mọi cử động điều động thiên địa lực lượng, có thể nói là di động thiên tai, có thể ảnh hưởng phương viên trăm dặm chi địa. Tiểu thần thông cũng có thể làm đến điểm này, lại thô thiển lời nói, cũng là võ đạo tam phẩm pháp tướng đòn công kích bình thường. Đây chính là thượng tam phẩm cùng trung tam phẩm chênh lệch, tại thượng cổ thời đại cũng là tiên cùng bình thường. Bất quá cùng chân chính võ đạo tứ phẩm thần thông cảnh so sánh, Đậu Trường Sinh ngược lại là không có dựng dục ra đạo này thần thông, nhưng lại là có thể chủ động lựa chọn, gia trì một hạng năng lực, giống như thần thông đồng dạng. Như thế tự do một số, xuất hiện cái này một loại tình huống cũng rất bình thường, dù sao thiên phú năng lực có thể lựa chọn dùng cùng không cần, không cần cũng là võ đạo ngũ phẩm, tự nhiên là không có thần thông, cái này giống như vừa đi vừa về hoán đổi, vô cùng tự do. Rốt cục đạt tới võ đạo tứ phẩm thần thông cảnh, biểu thị Đậu Trường Sinh có thể đem Long Xương Hàng Phách Đao trung tam phẩm 6 thức, toàn bộ đều học tập. Đến lúc đó 6 thức hợp nhất, diễn sinh ra tông sư tầng thứ sát chiêu, cái này độ khó khăn đã chợt hạ xuống. Đậu Trường Sinh chân chính tư tưởng, đã có khả năng thành công, không còn là một cái vọng tưởng. Nắm giữ tông sư tầng thứ sát chiêu, Đậu Trường Sinh có đao đạo tông sư thực lực sẽ lại tăng trưởng, bất quá đây là đến tiếp sau, hiện nay đối tự thân chiến lực, Đậu Trường Sinh đại khái ước định một chút, tại thái độ bình thường phía dưới, vận dụng đao đạo tông sư đã vượt qua qua phổ thông pháp tướng, đạt tới khai khiếu tông sư tầng thứ. Chương 217, vượt qua một tròn 5 ngày kỷ niệm. Lương Châu. Đây là Thượng Châu một trong. Đại Chu 108 châu, đại bộ phận đều là Hạ Châu, tuy nhiên cũng là nuôi sống ngàn vạn nhân khẩu dư xài, nhưng ở siêu phàm thế giới bên trong, không chỉ là cần lương ăn, còn muốn thiên tài địa bảo. Thượng Châu chi địa, vật bảo thiên hoa, linh cơ sung túc, danh sơn đại xuyên bên trong tất có bảo dược thai nghén. Đậu Trường Sinh từ khi rời đi Hắc Thủy Quan về sau, một đường tiến về đi bộ tiến về Lương Châu, lần này đến Lương Châu như đồng du chơi, vẫn chưa tìm một con tuấn mã phóng ngựa phi nhanh, cho nên đợi đến Đậu Trường Sinh đến Lương Châu lúc, thời gian đã là 5 tháng hạ tuần. Nói đến hôm nay cũng là tốt thời gian. Đại Chu Vĩnh Thái 11 năm, ngày 23 tháng 5. Một năm trước hôm nay, chính là Đậu Trường Sinh vượt qua thời gian. Có thể nói hôm nay có thể coi như chính mình sinh nhật, có thể làm sinh nhật đã tới. Đậu Trường Sinh lười biếng đứng tại trên đường phố. Nơi đây chính là Lương Châu thủ đô Đại Lương Thành, người qua lại con đường lít nha lít nhít, chen chúc tại trên một con đường mặt. Đại Lương Thành phồn hoa, không thấp hơn Lữ Thành, thậm chí là siêu việt Lữ Thành, bởi vì Lương Châu chỗ Trung Nguyên. Trung Nguyên chính là thiên hạ bên trong, bốn phương thông suốt, tiếp ngay cả thiên hạ tứ phương, Nam Bắc Mậu Dịch đều là muốn tại Trung Nguyên trung chuyển, nơi này là nhân tộc thứ nhất khu vực phồn hoa. Nhưng so sánh với Tề Châu bầu không khí mở ra, Lương Châu còn kém rất nhiều, Đậu Trường Sinh rõ ràng cảm nhận được bảo thủ, chủ yếu nhất thể hiện cũng là ăn mặc vải vóc nhiều. Tiêu Thị vì 18 thế gia đứng đầu, chiếm cứ Lương Châu đã gần như 200 năm, nhưng bọn hắn chỉ là trên mặt nổi trưởng khống giả, Lương Châu chân chính thổ hoàng đế, lại là Ngụy Vương Báo. Ngụy Vương là tước vị, Báo là tên, tên thật vì Ngụy Báo. Làm bằng sắt Ngụy Vương Báo, nước chảy thế gia. Mạch này cùng Tề Châu Tề Thánh Công không khác nhau chút nào, tổ tiên chính là đại nhất thống vương triều. Là đại Ngụy hoàng tộc hậu nhân, chỉ là tên bên trong thêm thánh cùng thần, đó là tiên triều đãi ngộ. Đại Ngụy Thái Tổ sau cùng chưa từng thoát kiếp, vẫn lạc tại Tân Triều Thái Tổ trong tay. Bất quá dù là như thế, lại cũng là có vinh hạnh đặc biệt, hậu nhân được sắc phong làm vương tước, đời đời có hương hỏa truyền thừa tông tự không dứt. Một phương thế giới này Tân Triều diệt cựu triều, chưa bao giờ làm tuyệt qua, đều là diệt quốc không dứt tự. Đại Ngụy cứ việc không phải tiên triều, nhưng Đại Ngụy cả nước chi lực chú tạo một kiện thần binh, cho nên các đời Ngụy Vương thế tử, cho tới bây giờ chỉ xưng là thế tử, có họ không tên, đợi đến kế thừa Ngụy Vương về sau mới có thể kế thừa báo cái này tên. Làm Đậu Trường Sinh càng hiểu rõ một phương thế giới này, càng là có thể cảm nhận được Đại Chu cái này đại nhất thống vương triều thật sự là quá khó khăn. Chính đại thượng tông, bát đại bàn môn, tứ đại thánh địa đều là đi ra thần ma, có thần binh nơi tay. 18 thế gia, ngũ đại chú binh thế gia chờ một chút không cần nói thêm. Trong đó mặt khác một cổ cường đại thế lực, cái kia chính là tông vương thế lực. Cứ việc thuộc về bọn hắn thời đại, sớm thì đã qua, uy áp tứ hải. Hiển hách đương đại đại nhất thống vương triều đã hủy diệt, nhưng bọn hắn y nguyên bảo tồn lại lực lượng mạnh mẽ. Tề Thánh Công, Yến Thần Công chờ một chút tiên triều không nói. Còn lại như là Ngụy Vương báo loại này số lượng cũng không ít, Thái Tổ Hoàng đế cảm giác thoát kiếp vô vọng về sau, có không cam tâm ra sức đánh cược một lần, liều chết giãy dụa, nhưng cũng có lòng mang hậu duệ con cháu, cam nguyện lấy bản thân thần ma chi khu, cả nước chi lực chú tạo một kiện thần binh. Cái này một loại lấy tổ tiên chế tạo thần binh, đối hậu nhân thật sự là quá hữu hảo. Ngụy Vương một mạch đứng ở Lương Châu, cho dù là không tranh không đoạt, nhưng đồ vật toàn bộ đều có bọn họ một phần, chỉ cần tại Lương Châu đây chính là không vòng qua được khảm. Đậu Trường Sinh đến Lương Châu trước, cẩn thận thu thập tình báo về sau, liền phát hiện Đại Chu khó, Tiêu Thị cũng có một chút xấu hổ, đồng thời cũng đã nhìn ra Đại Chu Phong lão Lương Vương tại Lương Châu, trong đó cũng có được tính kế. Là dùng lúc ấy quyền hành lừng lẫy, quyền khuynh triều giả tứ vương bát công áp chế Ngụy Vương phủ, nhưng chuyển đổi một chút tư duy, làm sao không là mượn nhờ Ngụy Vương phủ trái lại áp lão Lương Vương. Cái này không biết là Thái Tông vẫn là Cao Tông làm, cái này một loại điều hòa âm dương bản sự không tệ. Tiêu Thị mạnh hơn cũng không áp đảo được Ngụy Vương, đợi đến Tiêu Thị yếu đi thời điểm, nhất định phải mượn nhờ triều đình chi lực, thậm chí là lại di chuyển một chi hiển hách thế gia nhập Lương Châu. Lương Châu chỗ Trung Nguyên, lại là phía trên châu hàng ngũ, phun ra nuốt vào khắp nơi thương mậu, mang đến đếm chi tài phú vô tận, lại có nồng đậm linh cơ, đản sinh ra bảo dược trân quý tư nguyên, chỉ cần có lòng lưu lại võ đạo truyền thừa nhất phẩm vô thượng tông sư, thì vô pháp cự tuyệt dạng này dụ hoặc. Đậu Trường Sinh cảm nhận được Đại Chu khó, đại nhất thống vương triều nhìn như cường đại, có thể trong thiên hạ khắp nơi đều là tai họa ngầm, các đời thánh nhân muốn điều hòa âm dương, người đứng đầu cũng là dáng vách tượng. Nếu là có thần ma vương triều, cũng sẽ không như thế bất lực. Hết lần này tới lần khác Đại Chu không thần ma, cái này ngũ đại chú binh thế gia, chính đại thượng tông chờ một chút, đều có lấy thần binh tồn tại, chánh thức khôi phục thần binh, ngang nhiên trùng kích thần đều, dù là Đại Chu cũng không sợ hãi một kiện thần binh, khẳng định cũng có nội tình. Nhưng muốn trấn áp xuống, khẳng định là tương đối khó khăn, hư nhược tư thái bại lộ không thể nghi ngờ, đây nhất định gây nên thiên hạ chấn động. Cứ như vậy còn có một ít hắc tâm lá gan, khắp nơi cùng Đại Chu đối nghịch. Đậu Trường Sinh suy tư Lương Châu cục thế, cái này một lần dò xét Tiêu Thị sự tình, Âm Cực Tông đến không ít cường giả, Ngụy Vương phủ bọn họ là sẽ không đi trêu chọc, không cần thiết cùng Ngụy Vương phủ xung đột. Đắc tội Ngụy Vương phủ, có thể không chỉ là bọn hắn một nhà, đó là muốn gây một chuỗi tử. Cái này một số tiền triều hoàng tộc, qua nhiều năm như thế thích nhất một việc, cái kia chính là quan hệ thông gia lẫn nhau ôm nhau sưởi ấm, sợ đương triều đối bọn hắn khai đao, sinh ra một số không tốt ý nghĩ. Đậu Trường Sinh suy tư một hồi, cũng nghĩ không ra Âm Cực Tông làm sao đối Tiêu Thị ra tay thăm dò. Quá khó khăn. Phương diện này không phải mình am hiểu. Đậu Trường Sinh tập trung ý chí, dự định thành thành thật thật tiến về Tiêu Thị, còn lại nên làm như thế nào, chính là muốn đi một bước nhìn một bước. Lại trắng nhặt một số, cũng là gặp chiêu phá chiêu. Đậu Trường Sinh nhìn một chút sắc trời, mặt trời ngã về Tây, đã ở vào chạng vạng tối, lúc này cũng không thích hợp đến nhà bái phỏng. Cái này một loại thế gia đại tộc, bọn họ là không hội tụ tập hợp tại trong thành, toàn bộ đều là ở ngoài thành đóng cọc, chiếm cứ lấy mảng lớn thổ địa, thành lập thuộc về mình trang viên, bố trí lại phía dưới đại trận. Tiêu Thị tại trong thành cũng không ít sản nghiệp, nhưng đều là tiểu bối, hoặc là tạm thời ở lại, có thân phận vẫn là sẽ trở lại ngoài thành tiêu vườn. Đậu Trường Sinh bốn phía xem liếc mắt một cái, ánh mắt sắc bén thì tìm được một gian khách sạn. Cái này xem xét, còn thật có duyên. Tây Giang Nguyệt khách sạn. Cái này không phải mình Nguyệt sư tỷ nhà sản nghiệp à? Chỉ là so sánh với Lữ Thành Tây Giang Nguyệt đại tửu lâu, cái kia cao đến 36 tầng, có thể nói là khinh thường Lữ Thành quái vật khổng lồ so sánh, lúc này Tây Giang Nguyệt khách sạn thì phổ thông nhiều. Bất quá cái này một cái bình thường, cũng là cùng Lữ Thành quy mô so sánh, bây giờ cái này Tây Giang Nguyệt khách sạn cao chừng 9 tầng, tại phụ cận cũng là hạt giữa bầy gà tồn tại. Đi trước ở một đêm, sau đó ngày mai đi ngoài thành tiêu vườn. Đậu Trường Sinh vượt ngang qua đám người, đi vào Tây Giang Nguyệt khách sạn lúc trước, lúc này Tây Giang Nguyệt khách sạn mấy tên tiểu nhị, ngay tại cầm lấy tấm ván gỗ, bắt đầu không ngừng đối cửa lớn lát, từng khối tấm ván gỗ có thể chính xác khảm nạm tại cửa lớn phía trên, đúng lúc đem Tây Giang Nguyệt khách sạn cho phong bế. Mắt thấy tình cảnh này Đậu Trường Sinh không khỏi ngạc nhiên mở miệng hỏi, như hôm nay sắc còn không có hắc, các ngươi làm sao nhanh như vậy thì đóng cửa. Một tên chính đang bận rộn tiểu nhị, lúc này cũng không quay đầu lại giảng đạo, hôm nay ông chủ giáng thể chúng ta, để cho chúng ta sớm một chút nghỉ ngơi. Một bên tiểu nhị sau khi nghe được hồi đáp, không chỉ là hôm nay, ngày mai cũng không buôn bán. Vận khí không tốt a. Vừa vặn đụng phải Tây Giang Nguyệt khách sạn đóng cửa. Cái này là nói dối. Vừa mới Đậu Trường Sinh có thể không có cảm giác được Tây Giang Nguyệt khách sạn muốn đóng cửa. Sợ là tám thành nhận ra chính mình, sau đó ghét bỏ chính mình. Không có cách nào. Ai bảo lần trước cùng Phong Vô Tai liều mạng, hoàn toàn không thể lưu thủ, đến mức thật tốt Tây Giang Nguyệt đại tửu lâu, trực tiếp hủy ở chính mình cùng Phong Vô Tai trong tay. Cái này vấn đề bồi thường chính mình cũng chủ động nhắc đến qua, nhưng đối phương không có tiếp nhận. Nguyệt sư tỷ là người tốt. Bây giờ xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, có thể Đậu Trường Sinh trong lòng đều ghi lấy đâu, toàn bộ đều rõ ràng, đợi đến chính mình hoàn thành phong hỏa đại kiếp, có tích xúc về sau, liền lập tức trả nợ. Đậu Trường Sinh thở dài một hơi, liền định quay người rời đi. Vừa mới nghiêng người lúc, một đạo giọng ôn hòa vang lên, hiền chất tới, tại sao lại muốn rời khỏi? Một vị khí chất nho nhã trung niên nam tử, cầm trong tay một cái quạt xếp, hào hoa phong nhã đi tới, đối với tiểu nhị tiếp tục mở miệng giảng đạo, đem cửa mở ra, đi chuẩn bị phía trên một bàn linh yến. Lão phu muốn cho Đậu hiền chất bày tiệc mời khách. Đậu Trường Sinh hiện ra tỉnh ngộ chi sắc, mở miệng giảng đạo, ngài là Nguyệt Thế Thúc. Đậu Trường Sinh liền vội vàng tiến lên thi lễ, Nguyệt Bán Hiền đưa tay nâng lên Đậu Trường Sinh, nhỏ mở miệng cười giảng đạo, hôm nay Linh Lung biết ta muốn tới, cho nên sớm đóng lại khách sạn, chưa từng nghĩ chính đuổi kịp hiền chất đến. Ta và ngươi sư phụ chính là kết bái chi giao, song phương tình như huynh đệ. Hôm nay hiền chất tới, liền đem nơi này làm nhà của mình, tuyệt đối không nên khách khí. Nguyệt Bán Hiền thân mật dính dấp Đậu Trường Sinh cổ tay, cùng đi vào Tây Giang Nguyệt trong khách sạn, liếc mắt liền nhìn thấy cố khôi phục thần thái, nhưng y nguyên có thể nhìn ra lưu lại không vui Nguyệt Linh Lung. Nguyệt Linh Lung dương mắt nhìn về phía Nguyệt Bán Hiền, một đôi mắt to phản phất tại chất vấn, vì cái gì đem Đậu Trường Sinh cái tai họa này cho mang về. Nguyệt Bán Hiền không có đi quản Nguyệt Linh Lung, dường như làm chính mình nữ nhi này không tồn tại một dạng, thân thiết kêu gọi Đậu Trường Sinh giảng đạo, lần này tự thần đều trở về Tề Châu, đi ngang qua Lương Châu nghỉ ngơi, chưa từng nghĩ có thể nhìn thấy hiền chất. Cái này là một chuyện tốt. Từ khi nhân bản phía trên trông thấy hiền chất về sau, thì vẫn muốn gặp hiền chất một mặt. Chưa từng nghĩ hiền chất ngắn ngủi không đến thời gian một năm bên trong, liền đã theo nhân bản chi mạc, xông vào đến nhân bản đệ nhất, độc chiếm vị trí đầu. Cái này thật sự là một chuyện may mắn. Thật sự là kính để Triệu huynh trưởng, hai vị đệ tử, cùng nhau nhập nhân bản 10 vị trí đầu, vậy liền coi là đương thế đại tông cũng ít có dạng này rầm rộ. Có hai vị đệ tử, lại có mấy chục năm sau, đều trở thành thượng tam phẩm tông sư, cái này một cái tràn diện thật là khiến người ta chờ mong. Thế thúc ngài quá khách khí. Ngài thế nhưng là địa bản tông sư, ngày mai đi tiêu thị trao đổi hôn kỳ, vừa vặn gia sư liên lạc không được, thế thúc có bằng lòng hay không tiến về tiêu thị một hàng. Đậu Trường Sinh lòng sinh vui sướng, đây chính là sư phụ hảo hữu chí giao, kết bái chi giao, một vị địa bản tông sư, đây cũng là một cái cường đại giúp đỡ. Chương 218, loạn thần tặc tử lại nhiều thêm một vị. Đêm khuya, Ngụy Vương cung. Cung điện liên miên thành đàn, giống như một đầu chân long nằm ngang tại đại địa phía trên. An Nhạc cung nguy nga sừng sững tại đại địa phía trên, màu vàng ống ngói lưu ly mảnh, cho dù là giữa đêm khuya khoắt, nhưng cũng là bày biện ra một mảnh vàng rực. Từng viên giống như to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân minh châu, chính trôi nổi tại An Nhạc cung phía trên, hiện ra nam đẩu hình dạng, tràn ngập vô tận quang huy, giống như một vòng mặt trời, xua tán đi tất cả hắc ám. Đại khí bàn bạc An Nhạc cung, trang nghiêm nghiêm túc. Cái này liên miên thành đàn Ngụy Vương cung, giống như hoàng đế hành cung đồng dạng, bất luận là quy cách cùng sắc thái, toàn bộ đều là đã đi quá giới hạn. Đại Ngụy võ tốt 5 bước một trạm canh gác, 10 bước một tốt, đem An Nhạc cung bảo vệ giống như sắc thông đồng dạng, được xưng tụng là châm cắm không vào, nước tát không lọt. Đêm khuya một vị gầy gò bóng người, đeo rộng lớn áo choàng, tướng mạo hoàn toàn che giấu vào trong đó, chính đi theo một tên nội thị sau lưng, chậm chậm đi đến An Nhạc cung trước. Sau cùng bước vào trang nghiêm nghiêm túc đại điện về sau, người đến xốc lên áo choàng, lộ ra hắn chánh thức khuôn mặt. Nguyệt Bán Hiền dưới mí mắt rủ xuống, ánh mắt nhìn về phía sống mũi, hơi cúi đầu, thái độ khiêm tốn bước nhỏ tiến lên, từ mặt đất lát thảm đỏ trung ương, trực tiếp ba bái chính khấu. Thần Nguyệt Bán Hiền khấu kiến đại vương. Đứng dậy đi. Ngụy Vương ngồi ngay ngắn rộng lớn kim trên mặt ghế, thân mang lấy màu đen vương bào, cánh tay nâng lên ở giữa, rộng lớn ống tay áo lắc lư. Ngụy Vương vung tay áo một cái về sau, lại là hướng về phía trước nghiêng thân thể, hai tay giao nhau che giấu tại rộng thùng thình trong tay áo. Trên khuôn mặt hiện ra mỏi mệt, ngáp giảng đạo. Quả nhân nói bao nhiêu lần, gặp quả nhân không cần hạ bái. Nguyệt Bán Hiền thần sắc nghiêm túc, mở miệng cự tuyệt giảng đạo, làm đại vương chi thần, gặp vương há có thể không bái. Ngụy Vương trực tiếp lướt qua lời này đề, mở miệng hỏi thăm giảng đạo, thượng thanh đêm khuya gặp nhau, không biết có chuyện gì muốn cáo tại quả nhân. Nguyệt Bán Hiền chậm chậm đứng dậy, cung cung kính kính đứng ở phía dưới, mở miệng trả lời giảng đạo, đêm khuya tới gặp đại vương, là Đậu Trường Sinh đã tới Đại Lương thành. Ngày mai thần sẽ làm bạn Đậu Trường Sinh tiến về Tiêu Vườn, cùng một chỗ hiệp thương Tiêu Thanh Y hôn sự. Ngụy Vương vốn là mệt mỏi thần thái, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, tinh thần phấn chấn giảng đạo, đã đến lúc này. Điều này nói rõ Tiêu Thanh Y muốn động thủ. Ngụy Vương cười lạnh giảng đạo, lão Lương Vương cả đời anh danh, lúc tuổi còn trẻ như vậy lợi hại, quả nhân làm thế tử lúc, gặp được lão Lương Vương, đều nơm nớp lo sợ, sinh sợ đắc tội hắn. Nghĩ không ra lúc tuổi già thê lương, vậy mà tất cả mọi người ngóng trông hắn chết. Tiêu Thiên Hữu muốn hắn chết, Tiêu Thanh Y cũng muốn hắn chết. Ngược lại là sinh một chút hiếu tử hiền tôn. Bất quá cái này sinh tốt, không phải vậy quả nhân làm sao có cơ hội đưa hắn đi chết. Nguyệt Bán Hiền đợi đến Ngụy Vương lời nói sau khi nói xong, lúc này mới chậm chậm giảng đạo, Tiêu Thanh Y vì Cửu U Minh Giáo thánh nữ, Tiêu Thiên Hữu vì Cửu U Minh Giáo giáo chủ, cái trước chủ trương đại hưng Cửu U Minh Giáo, cái sau lại là rắp tâm hại người, muốn chiếm đoạt Cửu U Minh Giáo, hóa thành Tiêu gia chất dinh dưỡng. Hai người mặc dù là anh em ruột, có thể mâu thuẫn đã không thể điều hòa, lần này định ra hôn kỳ, cũng là nắm giữ hơn phân nửa Cửu U Minh Giáo Tiêu Thiên Hữu uy hiếp tiến hành. Nhưng chưa từng nghĩ Tiêu Thanh Y vậy mà tìm được phá cục chi pháp, đậu trường sinh thể chất đặc thù, này huyết dịch lại có thể bị Cửu U đao hấp thu, kỳ chủ tu Cửu U Hàng Xương Quyết, chính là tuyệt hảo tế phẩm. Vốn là bị bức bách đến tuyệt cảnh Tiêu Thanh Y, vậy mà cầu sống trong chỗ chết, một lần hành động thay đổi đại thế, có thể tiếp tục sung làm đương thế đại tông môn đồ, ai nguyện ý bỏ qua hết thảy? Người nào cũng không thể. Cho nên bây giờ Cửu U Minh Giáo bắt đầu chống đỡ Tiêu Thanh Y. Chỉ cần Tiêu Thanh Y thành công, như vậy chưa đến tự nhiên là chấp chưởng Cửu U Minh Giáo, Tiêu Thiên Hữu ngược lại trở thành bỏ con. Lần này Cửu U Minh Giáo vận dụng chuẩn bị gần như 200 năm nội tình, mới hoàn thành đại bộ phận nghi thức cần thiết chi vật, còn lại một bộ phận bây giờ thu thập, đưa tới không tiểu động tĩnh, không chỉ là đại vương biết được, thì liền Âm Cực Tông cùng Thiên Ma Tông đều đã kinh động. Muốn không phải thần đều đoạt bích chi tranh, đã càng phát ra kịch liệt, chính đạo chư phái cũng sẽ không thờ ơ. Thần theo Tiêu Thanh Y chỗ, dò thăm không ít tin tức, nhưng lại đều không liên quan đến hạch tâm, xem ra lần này Tiêu Thanh Y đối thần đã có đề phòng. Ngụy Vương tự lẩm bẩm một câu, đề phòng. Sau cùng hiện ra vẻ trào phúng, mở miệng mỉa mai giảng đạo, Cửu U Minh Giáo đặt chân Lương Châu gần như 200 năm, qua nhiều năm như vậy không ngừng hoạt động, thật coi quả nhân là kẻ ngu không thành. Cái này Lương Châu họ Ngụy, từ đầu đến cuối đều chưa từng thay đổi. Cửu U Minh Giáo cùng Âm Cực Tông ở giữa ân oán tình cừu, quả nhân mới lười đi phản ứng, nhưng lần này lại khác. Đại Hạ Long Tước đao xuất thế. Ngụy Vương thần sắc dần dần nghiêm túc lên, một đôi mắt lộ ra hỏa nhiệt, vô tận tham lam hiển lộ ra, khó có thể che giấu thanh âm hưng phấn vang lên, tự Đại Hạ Mạc Năm, Đại Hạ Thái Tổ cùng Đại Thương Thái Tổ tranh chấp, sau cùng Đại Hạ Thái Tổ thoát kiếp mà đi, chứng được tiên thiên thần ma. Bây giờ đã trải qua Đại Thương cùng Đại Chu, hết thảy gần như 800 năm, lại là lại không một vị lấy chân long đại thiên mệnh đăng lâm thần ma chi vị. Cái này đã hội tụ gần như ngàn năm lực lượng, không chỉ là có thể một bước lên trời, còn có thể trở thành tiên thiên thần ma bên trong người nổi bật. Cái này một cổ lực lượng hội tụ tích lũy, không biết bao nhiêu người ham, vốn cho rằng quả nhân cái này đệ nhất người, đã là không thấy được, nhưng chưa từng nghĩ Trần Diệt Chu thật khởi thế, thu được Đại Hạ Thái Tổ chống đỡ, giáp tử chi loạn tất nhiên bạo phát. Quả nhân dự định một hồi chân long đại thiên mệnh, như vậy Tiêu thị cùng Cửu U Minh Giáo dư nghiệp, bọn họ cũng là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, sẽ ảnh hưởng quả nhân chưởng khống Lương Châu. Cho nên lần này cũng là cơ hội, quả nhân muốn trừ hết Tiêu thị tại Lương Châu căn cơ, thậm chí là chiếm đoạt Cửu U Minh Giáo tích lũy nhiều năm như vậy, có cái này đại bút tiền thuế, quả người mới có thể chú tạo càng nhiều vũ khí, huấn luyện càng nhiều đạo binh. Làm nhất triều khởi binh, không chỉ là muốn hùng cứ Lương Châu, quả nhân muốn một lần hành động cầm xuống Trung Nguyên. Ngụy Vương sau cùng ánh mắt nhìn về phía Nguyệt Bán Hiền, thanh âm hùng hậu vang lên nói, đã Tiêu Thanh Y hoài nghi, thì không cần tiếp tục đi gặp Tiêu Thanh Y. Ngươi vì quả nhân Thượng Khanh, tương lai quả nhân muốn bái vì Ngụy tướng. Thượng Khanh có vương tá chi tài, há có thể xếp tại tranh đấu trong chém giết. Mất đi Thượng Khanh, như đoạn một tay. Đây là tuyệt đối không thể. Nguyệt Bán Hiền cảm động đến rơi nước mắt hạ bái giảng đạo, thần không đảm đương nổi đại vương coi trọng. Thần bản Cửu U Minh Giáo đệ tử hậu nhân, sớm đã đánh lên Cửu U Minh Giáo tiêu ký, cả một đời đã định trước trầm luân tại ma đạo, là một tên sinh tử không thể tự chủ phổ thông đệ tử, đúng đúng đại vương thưởng thức, không keo kiệt danh sư cùng tư nguyên, mới khiến cho thần tại Cửu U Minh Giáo bên trong trổ hết tài năng. Từng bước một tấn thăng trung tam phẩm, sau cùng ngưng kết pháp tướng, bước vào thượng tam phẩm cảnh giới. Đại vương có hùng tâm một tranh thiên mệnh, thần tự nhiên máu chảy đầu rơi tương trợ Ngô vương, lấy báo Ngô vương long ân. Nguyệt Bán Hiền quỳ xuống lạy, cái trán trùng điệp đập hướng mặt đất, trầm giọng tiếp tục giảng đạo, Đại Hạ Long Tước đao xuất thế, Đại Chu đã mất thiên mệnh. Các nơi có lòng chân long đại thiên mệnh người, đều là trong bóng tối ẩn núp, bắt đầu chú tạo vũ khí, huấn luyện đạo binh, mà đối đãi tương lai giáp tử chi loạn thiên thời xuất hiện. Cái này đủ để dao động Đại Chu căn bản, lại là không đủ phá hủy Đại Chu xã tắc. Nhưng Đại Chu trải qua này rung chuyển, thời cuộc đã bất ổn, lúc này chính là mưu cầu đế đạo thần binh lúc. Đại vương chấp chưởng thần binh, nắm giữ phía trên châu, thiên hạ không ai bằng, nhất triều khởi binh, đủ để bao phủ khắp nơi, có thể đế đạo thần binh không chỉ là một kiện thần binh, mà chính là một vị tiên thiên thần ma chống đỡ. Nếu là có thể thu hoạch được đế đạo thần binh, có tiên thiên thần ma chống đỡ, đại vương đủ để bao phủ Trung Nguyên, bức bách Đại Chu triều đình bắt dời, hoặc là Nam Độ. Ngụy Vương liên tục gật đầu giảng đạo, Thượng Khanh nói không sai, cái này tranh đoạt chân long đại thiên mệnh, không tiên thiên thần ma chống đỡ, tự nhiên là bó tay bó chân. Chỉ là quả người đã có thần binh nơi tay, không cách nào lại thu hoạch được đế đạo thần binh, xem ra Thượng Khanh ý tứ là muốn thế tử đi tranh đoạt. Nguyệt Bán Hiền gật đầu giảng đạo, đúng vậy. Muốn là thế tử thu hoạch được đế đạo thần binh, Như vậy không chỉ là đại biểu có tiên thiên thần ma chống đỡ, cũng là tương đương với hai kiện thần binh, vì thế như thế, thiên hạ vô song. Chiếm lấy Trung Nguyên, dễ như trở bàn tay. Muốn là đế đạo thần binh vì tụ tiên kỳ, như vậy có tiên tề thái tổ chống đỡ, xu binh đông tiến chiếm cứ tề địa, cũng là trở bàn tay ở giữa. Ngụy Vương thở dài một hơi nói, cái này đế đạo thần binh không tranh không được, bất quá đây là về sau sự tình, bây giờ là muốn tru sát Tiêu thị, nuốt cửu U Minh giáo. Nguyệt Bán Hiền bình thản giảng đạo, tru sát Tiêu thị dễ như trở bàn tay, lão Lương Vương đã là cá trong chậu, cửu U Minh giáo hủy diệt đến bây giờ, đã không sai biệt lắm sắp 300 năm. Qua nhiều năm như vậy từ trên xuống dưới, vô số người tâm nguyện, đều là đại hưng cửu U Minh giáo. Nhất là lão Lương Vương sư trưởng, đều là trải qua cửu U Minh giáo huy hoàng, bại phá, đào vong, bọn họ từ nhỏ thì truyền thụ lão Lương Vương đại hưng cửu U Minh giáo tư tưởng. Đại hưng cửu U Minh giáo, sớm đã tại lão Lương Vương trong lòng thâm căn cố đế, bây giờ lão Lương Vương thọ không nhiều, thân phụ cửu U Minh giáo trên dưới chi vọng, có thụ chú mục, chỉ có một con đường chết làm tế phẩm. Nguyệt Bán Hiền hơi hơi dừng lại một hai, mới nói ra tình hình thực tế nói, quan như thế, sẽ không để cho lão Lương Vương mất đi lòng kháng cự, mấu chốt nhất hai đao đến từ Tiêu Thiên Hữu cùng Tiêu Thanh Y. Tiêu Thiên Hữu muốn nuốt cửu U Minh giáo, hóa thành Tiêu gia vạn thế không đổi căn cơ, Tiêu Thanh Y muốn huyết tế cửu U đao, chỉ là đậu trường sinh vì chủ tế phẩm, không đủ hoàn thành nghi thức, cần một vị võ đạo nhất phẩm, vô thượng tông sư tế phẩm. Bọn họ đều muốn lão Lương Vương chết rồi, mới có thể đạt tới mục đích. Vì con gái, lại vì cửu U Minh giáo, lão Lương Vương không thể không chết. Tiêu thị dễ dàng diệt, cửu U Minh giáo khó có thể nhổ tận gốc, thánh nữ nắm giữ thần binh, giáo chủ nắm giữ động thiên. Thần đến bây giờ chưa từng tìm kiếm được động thiên vị trí chính xác, chỉ có Tiêu Thiên Hữu có thể. Động thiên không mất, cửu U Minh giáo sẽ không vong. Ngụy Vương mỉm cười giảng đạo, đây là Tiêu thị động thiên, cùng cửu U Minh giáo lại không quan hệ, quả nhân cũng không có tâm tư làm tuyệt, chỉ muốn tiêu diệt Tiêu thị, triệt để nắm giữ Lương Châu. Tại thu hoạch được một số cửu U Minh giáo nội tình, quả nhân liền đã thỏa mãn. Động thiên cùng thần binh, toàn bộ đều là phiền phức, quả nhân thu được cũng là trêu chọc Âm Cực Tông cùng Thiên Ma Tông. Thần binh không cách nào khôi phục, động thiên đã tàn phá, quả nhân muốn cái này một ít gì đó làm gì. Không bằng thấy tốt thì lấy, mặc cho Âm Cực Tông cùng Thiên Ma Tông quyết đấu sinh tử. Nguyệt Bán Hiền hiện ra nhẹ nhõm, dường như tháo bỏ xuống gánh nặng ngàn cân, mở miệng chúc mừng giảng đạo, đại vương không muốn thần binh cùng động thiên, như vậy không cần vào cuộc, yên lặng nhìn Lương Châu phong vân là đủ. Ngươi cái này gian nhân, lại tới mê hoặc phụ vương. Một tiếng quát lớn âm thanh vang lên, một vị khí thế hung hăng nam tử sải bước đi tới. Thế tử thần sắc phẫn nộ, nhìn về phía Nguyệt Bán Hiền ánh mắt, giống như nhìn một viên tai tinh, oán giận thanh âm vang vọng đại điện nói, phụ vương. Đại Ngụy đã vong. Tổ tiên không tiếc bản thân, lúc này mới chú tạo một kiện thần binh, vì chính là chúng ta con cháu đời sau, đời đời kiếp kiếp phú quý. Chỉ cần chúng ta không tham dự tranh long, có thần binh nơi tay, chúng ta Ngụy Vương một mạch phú quý, sẽ là đời đời vĩnh cố, đời đời kiếp kiếp truyền thừa tiếp. Ngài chẳng lẽ muốn để cái này đủ để truyền thừa đời đời con cháu phú quý, toàn bộ đều nước chảy về biển đông sao? Ngụy Vương nhướng mày, nghiêm nghị quát lớn giảng đạo, trên đời này từ đâu tới đời đời vĩnh cố? Từng kiện thần binh, toàn bộ đều đại biểu cho một tên thần ma. Bây giờ tản mát tại tứ phương, còn không phải là bởi vì bọn họ truyền thừa tuyệt, thần ma còn như vậy, càng gì luận chúng ta? Chúng ta là có thần binh nơi tay, nhưng cái này thần binh khôi phục, đệ nhất khổ sở đệ nhất, lại có 300-400 năm không khó, có thể qua lúc này kỳ, lại muốn thần binh khôi phục, nhất định phải trong tộc huyết tế. Vì phú quý huyết tế con nối giỏi, đây là sao mà tàn nhẫn sự tình, quả nhân không cho phép bi thảm như vậy cục diện xuất hiện. Liền xem như huyết tế, cũng vô pháp kiên trì quá lâu, nếu là không phạm sai lầm còn có thể có ngàn năm phú quý, sai lầm chém ngang lưng cũng không lạ kỳ. Thế tử lắc đầu phủ quyết giảng đạo, coi như ngàn năm sau không có có thần binh, nhưng chúng ta mạch này y nguyên có phú quý, chỉ không cách nào như thế lúc một dạng, một lời nhất định một châu. An phận làm một cái bình thường vương hầu, chỉ cần không đi mưu phản, như vậy tự nhiên không thiếu phú quý. Ngụy Vương ngữ khí sụp sôi lên, thần sắc cũng hiện ra kích động, cao giọng quát lớn giảng đạo, ngươi biết cái gì? Ngươi sau khi sinh tứ vương bát công liền đã thế suy, lão Lương Vương đã tu thân dưỡng tính, chẳng qua là khi một tên phổ thông vương hầu. Quả nhân tuổi trẻ vì thế tử thời kỳ, chính là lão Lương Vương uy chấn thiên hạ lúc, ra vào Đại Lương, bách quan quỳ nghênh, sao mà uy phong. Ngươi nhị thúc đối quả nhân nhìn chằm chằm, đã thu hoạch được lão Lương Vương chống đỡ, loại kia sinh tử nằm trong tay ngoại nhân cảm giác, quả nhân là tự mình trải qua, mỗi ngày lên đều muốn may mắn chính mình sống lâu một ngày. Ngụy Vương tâm tình vô cùng kích động, cái này chạm đến Ngụy Vương chỗ đau. Quả nhân nơm nớp lo sợ, sống 10 năm mới rốt cục chịu đựng nổi, trở thành Ngụy Vương chấp chưởng thần binh về sau, cho dù là lão Lương Vương nhìn thấy quả nhân, cũng phải khách khách khí khí, lại không trước kia kiêu căng. Quả nhân liền hiểu một cái đạo lý, đại trượng phu một ngày không thể không quyền. Y theo ngươi suy nghĩ, tương lai là có phú quý, nhưng dạng này phú quý tính là gì? Không có thần binh về sau, chỉ là tiểu lại cũng dám làm nhục, mỗi ngày nơm nớp lo sợ, sống tại trong sự sợ hãi, lo âu ngày nào triều đình xuống tay với ngươi. Hoặc là lo lắng giang hồ tông phái, Lương Châu thế gia, cái này đến cái khác uy hiếp. Như Thương Vương một dạng, năm đó cho dù là mất nước, không có có thần binh nơi tay, nhưng đến cùng có một nước nội tình, dù là đại bộ phận mất đi, nhưng vẫn như cũ còn có ba kiện nhất phẩm thần binh. Có thể bây giờ ở đâu? Hai kiện nhất phẩm thần binh đều là lấy bị Đại Chu tìm kế cho chiếm lấy. Vẹn vẹn chỉ còn lại một kiện nhất phẩm thần binh, cũng là Đại Chu bận tâm thể diện, không muốn ăn tướng quá khó nhìn, nhưng cái này lại có thể duy trì bao lâu? Đợi đến Đại Chu tự cảm giác sắp bị diệt tới nơi, khẳng định sẽ để xuống tất cả thể diện, đến lúc đó Thương Vương liền sau cùng một kiện nhất phẩm thần binh đều không gánh nổi, nhiều truyền thừa mấy đời về sau, Thương Vương cũng là phổ thông vương tước, cuối cùng không biết khi nào, đắc tội người bị người diệt môn. Cùng làm nhục tại phụ nhân tiểu nhân thủ, còn không bằng tại cái này ngàn năm một thuở gặp gỡ bên trong ra sức đánh cược một lần. Chỉ cần có thể thành vì chân long đại thiên mệnh, trọng mới mở nhất triều, liền xem như sau cùng không cách nào thoát kiếp, một bước lên trời thành vì tiên thiên thần ma, nhưng cũng là có thể đúc lại thần binh, giảm xuống thần binh thức tỉnh khôi phục độ khó khăn, lại vì hậu thế tử tôn mưu bình an. Hoặc là một lần nữa chú tạo một kiện thần binh, lưu lại hai kiện thần binh truyền thừa tại thế, duy trì lấy hậu thế quyền thế cùng phú quý. Thế tử đối với Ngụy Vương mấy lời nói, căn bản thờ ơ, nhìn lên trước mặt kích động, không còn trước kia tỉnh táo anh minh phụ vương, nhưng trong lòng thì phát lạnh, đối phương kể ra đây hết thảy, kỳ thực đều bất quá là vì chính mình. Muốn đem tổ tiên dùng mệnh đổi lấy phú quý, xem như chính mình tấn thăng tư bản, đi đánh cược một lần. Muốn là hoàn thành chân long đại thiên mệnh, trở thành một tên thần ma về sau, chắc chắn sẽ không nhắc lại hy sinh chính mình chú tạo thần binh sự tình, ngược lại sẽ cho rằng cả nước chi lực đánh cược một lần, thành vì tiên thiên thần ma về sau, đại ngụy cũng là tiên triều, sẽ lại càng dễ che chở hậu nhân, như Tề Thánh Công cùng Yến Thần Công một dạng. Trầm giọng mở miệng giảng đạo, phụ vương câu câu đều là thành công, phải biết từ xưa tranh long thập tử vô sinh. Hôm nay thiên hạ anh kiệt vô số, bãi cỏ hoang ở giữa đã có hào kiệt ẩn núp, như Trương Thiếu Quyền cùng Triệu Minh Ngọc, lại như Đậu Trường Sinh, toàn bộ đều xuất thân không cao. Trương Thiếu Quyền ngày xưa chỉ là sơn trung giả nhân, Triệu Minh Ngọc chỉ là nông phu chi tử, Đậu Trường Sinh vì tiểu tộc bàn chi, bây giờ toàn bộ đều là danh chấn thiên hạ anh kiệt. Như loại này người thiên hạ hôm nay số lượng cũng không ít, mà lại 18 thế gia, 9 đại thượng tông, bát đại bàn môn, tứ đại thánh địa, khẳng định cũng sẽ không thờ ơ, đều sẽ chăm chú bồi dưỡng đệ tử xuất thế. Bọn họ làm người chủ, hoặc làm phụ thần. Muốn bọn họ chống đỡ phụ vương, thật sự là quá khó khăn. Thế tử hết sức khuyên giải nói, trong thiên hạ chưa bao giờ có vương triều hủy diệt, còn sót lại hoàng tộc hậu nhân phục hồi thành công. Thế tử đã quỳ bái trên mặt đất, liên tục bắt đầu dập đầu, đối với Ngụy Vương cầu khẩn giảng đạo. Phụ vương vẫn là từ bỏ đi. Ngụy Vương giận dữ, lại là đứng dậy đi đến, một chân trực tiếp đạp lăn thế tử, lạnh giọng mở miệng giảng đạo, qua nhiều năm như vậy, quả người dạy ngươi đọc sách, dạy ngươi võ nghệ, vậy mà dạy dỗ ngươi cái này kẻ bất lực. Quả nhân làm việc, không cần ngươi đồng ý. Ngươi đã muốn phú quý, như vậy quả nhân thì phế bỏ ngươi, đem ngươi an bài tiến về yến địa, đi làm một cái phú gia ông, an an ổn ổn sinh hoạt đi thôi. Đại vương không thể. Một mực ngậm miệng không nói, giống như người tàn hình miệt bán hiền, lại là tiến lên hai bộ, quỳ bái trên mặt đất cúi đầu nhìn về phía thảm đỏ, trầm giọng an ủi giảng đạo, thế tử sớm thông minh, có thể xem thấu lợi và hại, đây là có đại trí tuệ. Muốn là tương trợ đại vương, cha con đồng lòng, lo gì đại sự bất thành. Còn mời đại vương hồi cung an giấc, từ thần tự mình khuyên giải thế tử, nhất định để thế tử hồi tâm chuyển ý, tương trợ đại vương hoàn thành đại nghiệp. Ngụy Vương trên lồng ngực phía dưới kịch liệt phập phồng, trên mặt đã hiện ra gân xanh, này lúc thần thái cực kỳ dọa người, nhưng sau cùng cứ thế mà ngăn chặn lại, phun ra một miệng tạp khí, đưa tay đỡ lên Nguyệt Bán Hiền, thân thiết đập động lên Nguyệt Bán Hiền mu bàn tay giảng đạo, hết thảy làm phiền thượng khanh. Muốn là nghịch tử này không thể hồi tâm chuyển ý, cũng không phải thượng khanh là tội, thượng khanh hết sức là đủ. Ngụy Vương lời nói rơi xuống về sau, liền đã sải bước hướng về hậu điện đi đến, không đến hô hấp ở giữa liền đã biến mất không thấy gì nữa. Thế tử đã đứng dậy, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Nguyệt Bán Hiền, ngữ khí băng lãnh giảng đạo, ngươi đầu nhập vào phụ vương, bất quá là muốn thoát khỏi cửu U Minh giáo trói buộc, không muốn tiếp tục sống ở trong bóng tối, muốn quang minh chính đại còn sống. Là muốn vì con cái đời sau, mưu một cái thái bình. Nguyệt Bán Hiền trực tiếp điểm đầu thừa nhận, không có nửa điểm ngụy biện giảng đạo, thế tử nói không sai, thần chính là biết, cửu U Minh giáo không thể thành sự, cho nên mới sẽ đầu nhập vào đại vương, chính là vì con cái đời sau, không giống như là thần một dạng, mai danh ẩn tính, ăn bữa nay lo bữa mai. Cả ngày lẫn đêm sống đang sợ hãi bên trong, sợ mình bại lộ, bị chính đạo chư phái, hoặc là âm cực tông cùng thiên ma tông phát hiện, từ đó dẫn tới bọn họ vây quét. Nhất là từ khi Linh Lung sau khi sinh, mỗi ngày trông thấy Linh Lung, thần đều trong lòng bất an, dường như nhìn thấy Linh Lung chết thảm ở tràng cảnh. Cho nên thần muốn thu hoạch được quang minh thân phận, có thể hành tẩu ở thiên hạ. mà trong thiên hạ có thể trợ giúp thần, mặc dù có không ít, nhưng chân chính sẽ thực tình che chở thần, lại là lác đác không có mấy, chỉ có đại vương mới có thể thực tình đợi thần. Thế tử cười lạnh, mỉa mai mở miệng giảng đạo, ngươi phản bội Cửu U Minh giáo, đã có tiền lệ, tương lai cục thế bất lợi, chưa chắc sẽ không phản bội phụ vương, nói cái này nhục mạ ngôn từ, không cảm thấy buồn cười không? Nguyệt Bán Hiền lại một lần nữa gật đầu giảng đạo, thần có ngàn nói giải thích, thế tử cũng sẽ không tin tưởng, có thể cái này rõ ràng đạo lý, chẳng lẽ đại vương không biết? Đại vương biết, làm thần trong lòng dao động, sinh ra phản bội lúc, khẳng định là đại vương thất thế lúc, đến lúc đó đã cách cái chết không xa. Lấy đại vương tàn nhẫn, khẳng định sẽ trước chém thần, sẽ không cho thần phản bội cơ hội. Nguyệt Bán Hiền đưa tay ngăn trở tiếp tục muốn mở miệng thế tử, trực tiếp thản nhiên giảng đạo, thế tử không cần lại nói, cái này biện giải, thần có thể kể ra ba ngày ba đêm sẽ không tái diễn. Thần tướng trợ đại vương, là vì lợi ích, đại vương dùng thần, cũng là vì tự thân lợi ích. Lấy lợi kết hợp, mới có thể không gì phá nổi. Thế tử ngài tâm lo tương lai, cái này rất không cần phải, từ xưa tranh long không phải thành tức tử, Cửu U Minh giáo cũng là tự mình xuống tràng, quấn vào cái này vòng xoáy bên trong, bị xé rách thịt nát xương tan. Đại vương có quyết tâm, ngài là khuyên can không được, vì con cái đời sau, cũng vì phụ mẫu vợ con, thế tử ngài nhất định phải toàn lực ủng hộ đại vương, như trước mắt dạng này kéo chân sau cử động, là tuyệt đối không thể trở lại. Không phải vậy 100% lực, bởi vì bên trong hao tổn thất 3 phần, chỉ có 7 thành lực dẫn đến sau cùng sắp thành lại bại, chẳng phải là hại phụ mẫu, hại vợ con. Thế tử phức tạp nhìn về phía Nguyệt Bán Hiền, không vui giảng đạo, thật sự là một trương khéo mồm khéo miệng. Nguyệt Bán Hiền lắc đầu giảng đạo, thế tử sai, thần chỉ là ăn ngay nói thật. Thần cả đời, cũng chỉ có một nguyện vọng, chính là muốn vì con cái đời sau, tẩy đi Cửu U Minh giáo ấn ký, quang minh chính đại còn sống. Ma đạo cuối cùng hại người hại mình. Muốn cho tới bây giờ thật vui vẻ còn sống Nguyệt Linh Lung, Nguyệt Bán Hiền thần sắc nghiêm túc, trong con ngươi hiện ra lãnh quang, trầm giọng tiếp tục giảng đạo. Vì này nguyện vọng, bất luận cái gì ngăn tại thần trước mặt trở ngại, thần đều muốn diệt trừ. Đây chỉ có đại vương có thể trợ giúp thần. Chương 219, bắt đầu thì chết lão lương vương. Tiêu viên. Dựa vào núi, ở cạnh sông, nửa cái trang viên giống như thủy thượng tiên cung. Đã chiếm hết hơn phân nửa mặt hồ, lúc sáng sớm kỳ sương mù khí vần quanh, giống như tiên khí phiếu miểu, liếc nhìn lại phiếu miểu như cửu thiên tiên cung, mông lung nhìn không rõ ràng, sáng sáng dưới ánh mặt trời chiếu sáng, mặt nước phản xạ vàng rực ánh sáng. Thần thánh chi quang, phiếu miểu tiên khí. Đây quả thực không giống nhân gian chi vật, giống như cao cư trên 9 tầng trời tiên thần động phủ. Đậu Trường Sinh ngồi ngay ngắn trên xe ngựa, lúc này đưa tay xốc lên màn che, nhìn về phía trước cái này tiêu viên cảnh sắc, con ngươi không khỏi hiện ra vẻ say mê. Tiêu viên hai chữ, thật sự là vũ nhục trước mặt cái này một tòa địa thượng tiên cung. Gọi là tiên viên mới thỏa đáng. Đây thật là một cái sau một cái sẽ hưởng thụ. Đậu Trường Sinh ánh mắt hiện ra hướng tới chi sắc. Mình tại trần địa đất phong, cũng không biết có đủ hay không tu kiến. Nhưng chợt, liền đã tỉnh táo lại. Sợ là phải đem Tây Giang kiếm phái tất cả ích lợi, sau đó đều cho nện vào đi, mới có thể nghe cái vang. Nguyệt Bán Hiền đầu ngồi ở một bên, ngước mắt nhìn tiêu viên cảnh sắc tráng lệ, nhỏ mở miệng cười giảng đạo, tiêu viên thịnh cảnh, độc bộ thiên hạ. Cái này không phải là kim ngân liền có thể kiến tạo, cái này một tòa tiêu viên thầm giấu huyền cơ. Năm đó tứ vương Bát Công cường thịnh thời kỳ, lão lương vương thì tại kiến tạo cái này một tòa trang viên, trước trước sau sau hao phí hơn 100 năm thời gian, mới tại 20 năm trước kiến tạo thành công. Trong lúc đó không biết hao tốn bao nhiêu kim ngân, thiếu bao nhiêu nhân tình, không nói còn lại, chỉ là cái này một tòa trang viên, ngày xưa xin mời đời trước Thiên Cơ Lâu Lâu chủ tự mình tay cầm bát quái la bàn, định ra phong thủy phương vị. Lại mời cửu đại thượng tông Trường Sinh Cốc cốc chủ, Vạn Pháp Tông Thái Thượng trưởng lão, giang hồ kỳ nhân Tiêu Giao lão nhân ba vị trận pháp tạo nghệ cực cao vô thượng tông sư, liên thủ thôi toán một môn nhất phẩm đại trận. Ngũ hành mê tung trận. Nhìn như khí phách thật lớn, nguy nga tráng lệ, kỳ thực cái này một tòa tiên viên chiếm cứ ngũ hành. Mà chỗ thần kỳ nhất ở chỗ, ngươi nhìn cái kia thành lập tại hồ trên nước vị trí, là thủy hành chi địa, ẩn chứa ngũ hành mê tung trận bên trong thủy hành mắt trận hạch tâm. Nhưng kỳ thực xuất hiện có thể là hỏa hành, mộc hành, thường thường sẽ ngoài dự liệu, biên đảo âm dương, mê hoặc ngũ giác, đây mới là ngũ hành mê tung trận chân ý. Đậu Trường Sinh ánh mắt tự cảnh sắc bên trong thu hồi, ánh mắt không khỏi nhìn về phía một bên Nguyệt Bán Hiền, thật sự là nhà có một lão, như có một bảo bối, dạng này tuyệt mật tin tức, tùy tiện thế nhưng là tìm hiểu không đến. Nguyệt Bán Hiền đại khái giảng giải một phen tiêu viên về sau, hơi hơi dừng lại một hai về sau, mới chậm chậm giảng đạo, lần này trao đổi hôn sự. Muốn định phía dưới hôn kỳ, cái này tự nhiên không cần nhiều lời, sính lễ chuẩn bị như thế nào. Lương Châu Tiêu Thị là 18 thế gia đứng đầu, bất luận là dòng dõi vẫn là quyền thế, toàn bộ đều là thiên hạ ít có, bọn họ của hồi môn đương nhiên sẽ không ít, nhưng ngươi sính lễ khẳng định cũng không thể nhẹ. Không thể nói cùng Tiêu Thị của hồi môn so sánh, nhưng cũng tuyệt đối phải biểu dương ra thành ý tới. Đậu Trường Sinh gật đầu giảng đạo, Thế Thúc không cần lo lắng, sính lễ sớm đã chuẩn bị xong. Cho dù là Lương Châu Tiêu Thị, cũng khẳng định để bọn hắn hài lòng. Đậu Trường Sinh nói tràn đầy tự tin, đến thật không phải dự định tay không bắt sói, tiến về Lương Châu một chuyện, cũng sớm đã cùng thần bí sư phụ liên lạc qua, đã thu được đối phương cho phép. Tự nhiên lễ hỏi một chuyện, thì làm phiền thần bí sư phụ chuẩn bị, đến mức Đậu Trường Sinh đi chuẩn bị. Cái kia làm sao có thể? Đậu Trường Sinh chỗ nào có nhiều như vậy tiền tài? Thần bí sư phụ an bài thỏa mãn, đã chuẩn bị một phần sính lễ danh sách, giao phó đến Đậu Trường Sinh trong tay. Không thể không nói thần bí sư phụ cũng không tệ lắm, đại sự không đáng tin cậy, việc nhỏ vẫn là có thể, cái này người vẫn là có thế chỗ. Đậu Trường Sinh đem sính lễ danh sách, màu đỏ chót sổ gấp giao phó đến Nguyệt Bán Hiền trong tay. Nguyệt Bán Hiền đưa tay tiếp nhận, chậm rãi quan sát, không ngừng gật đầu giảng đạo, chuẩn bị không tệ, cái này một phần sính lễ nói quý giá, đối với Lương Châu Tiêu Thị mà nói, tự nhiên là không gọi được. Nhưng trong đó rất nhiều thứ, rõ hiện ra tâm ý cùng thành ý, chính thích hợp hiền chất xem như sính lễ. Xem ra hiền chất là không ít tốn tâm tư. Đậu Trường Sinh mỉm cười giảng đạo, lấy vợ sinh con, đây là nhân sinh đại sự. Tự nhiên không dám thất lễ, có 10 phần lực, lại là muốn xử suất 12 phần. Thế Thúc cảm thấy phần này sính lễ phù hợp, như vậy ta an tâm. Nguyệt Bán Hiền đem sính lễ danh sách còn trở về, mở miệng đùa nghịch giảng đạo, hiền chất liền đợi đến kết hôn đi, đến lúc đó khẳng định là oanh động thiên hạ đại hỷ sự. Không biết bao nhiêu người đều sẽ đến đây chúc mừng, hôn lễ tổ chức địa phương, không bằng giao phó cho lão phu đi. Tây Giang Nguyệt tại Thần Đô có ý khai mở tiệm mới, đến lúc đó khẳng định cho hiền chất làm thật xinh đẹp. Tây Giang Nguyệt có thể khai hỏa tên tuổi, cũng không cần hiền chất phí tổn một phân tiền, đây là cùng có lợi sự tình, hiền chất ngươi xem coi thế nào. Đậu Trường Sinh đại hỷ giảng đạo, tiệc cưới nghi thức cái gì ta cũng đều không hiểu, ngay tại khó khăn đâu, Thế Thúc thế nhưng là cho ta giải quyết đại phiền toái. Bất quá cái kia có tiêu xài, không cần miễn trừ. Nguyệt Bán Hiền lắc đầu phủ quyết giảng đạo, cái này không được, nếu để cho Triệu huynh biết, chẳng phải là muốn trách tội lão phu. Hai người chối từ một hồi, Đậu Trường Sinh thì tiếp nhận, không có cách nào đối phương quá nhiệt tình, thật không hổ là sư phụ hảo hữu chí giao cũng là rộng thoáng. Một phen nói chuyện phiếm về sau, xe ngựa đã đi tới Tiêu Viên cửa vị trí. Đậu Trường Sinh mới vừa đi xuống xe ngựa, cởi mở tiếng cười truyền ra, Tiêu Thiên Minh liền đã sải bước đi tới, một tay nắm lấy Đậu Trường Sinh cánh tay, kéo dắt lấy Đậu Trường Sinh thì hướng Tiêu bên trong vườn bộ đi đến. Đồng thời mở miệng giảng đạo. Em rể tới, làm sao còn ở bên ngoài nghỉ ngơi, hôm qua ta liền định đi tìm em rể uống hai chén. Muốn không phải lâm thời có việc, đêm qua chúng ta thì không say không về. Bất quá hôm nay cũng giống vậy, chờ trước cùng điện hạ mặt qua mặt, nói xong rồi đại sự về sau, đi nhà ta chúc mừng một chút. Đậu Trường Sinh cũng không khách khí, thuận thế đáp ứng giảng đạo, thất ca đến chuẩn bị một số hảo tử thức ăn ngon, gần nhất tại Lữ Thành ta miệng này thế nhưng là dưỡng điêu, ăn đều là sơn hào hải vị, đều là đầu bếp làm linh yến. Tiêu Thiên Minh hào sản giảng đạo, cái này tính là gì? Cùng ca ca so ra, em rể ngươi còn trẻ, ăn rồi vật gì tốt? Tối nay liền để ngươi mở mắt một chút. Mang ngươi cảm thụ một chút, cái gì mới gọi là chánh thức còn sống? Đậu Trường Sinh liên tục gật đầu giảng đạo, cái kia hết thảy liền từ thất ca an bài. Tiêu Thiên Minh thế nhưng là Thần Đô có tên công tử bột, sống phóng túng phía trên, đây chính là chuyên gia, từ đối phương an bài, Đậu Trường Sinh chỉ là suy nghĩ một chút, thì có một chút tiểu kích động. Khụ khụ khụ. Thanh thúy ho khan thanh âm vang lên. Đậu Trường Sinh nhìn lấy tiếng ho khan nơi phát ra, nhìn chăm chú lên Nguyệt Bán Hiền đột nhiên bừng tỉnh, không khỏi lưu luyến không rời lắc đầu cự tuyệt giảng đạo, ha ha. Đây là cùng thất ca nói đùa. Ta làm sao có thể làm phiền thất ca đây? Cái gì ăn a, uống a, ta là không có hứng thú. Chính mình là đến đặt sính lễ, muốn đính hôn. Đêm nay phía trên thì chơi này, đây là còn thể thống gì, hôn sự muốn là thổi, vậy coi như là chê cười. Đậu Trường Sinh đối lần này hôn sự rất xem trọng. Lương Châu Tiêu Thị là nhà giàu cửa cao, lần này gả cho quý nữ, có thể làm cho Đậu Trường Sinh một bước lên trời, đến lúc đó hoàn thành trọng kiến Đậu Thị nhất tộc đại nghiệp, có thể nói là thành công hơn phân nữa. Đúng thế. Đậu Trường Sinh cũng là có giả tâm. Tương lai làm sao cũng phải đem Đậu Thị nhất tộc phát dương quang đại. Chỉ là suy nghĩ một chút, làm người hai đời, còn không có cưới qua lão bà đây. Nghĩ tới đây, có thể so cái gì ra ngoài này kích động nhiều. Tiêu Thiên Minh ánh mắt bắt đầu híp mắt, lại là vô duyên vô cớ nở nụ cười. Lộ ra ta hiểu thần sắc, đưa tay vỗ Đậu Trường Sinh bả vai, trực tiếp hướng về Tiêu bên trong vườn bộ đi đến. Dẫn lĩnh Đậu Trường Sinh cùng Nguyệt Bán Hiền, đi thẳng qua hành lang dài dằng dặc, đi tới bên hồ nước, một chiếc thuyền gỗ đã ở bên hồ cập bến, người chèo thuyền đã đợi chờ đã lâu. Trên thuyền gỗ có chỗ ngồi, bên trong phủ lên một tầng thảm đỏ, một chiếc thuyền gỗ cũng cho người một loại xa hoa cảm giác. Xuyên qua hành lang, ngồi qua thuyền gỗ, mãi cho đến sau cùng, mới đi đến được chỗ cần đến. Đây là giống như hồ tâm đảo địa phương. Cái này dưới lòng bàn chân không phải lục địa, mà chính là phiêu tại trên mặt hồ đình đài. Lão Lương Vương chính người khoác áo khoác, chính ngồi ngay ngắn định nghỉ mắt cái khác trên thềm đá, trong tay cầm trong tay cần câu, một bên có sọt cá, ngay tại khoang thai tự đắc thả câu. Gió mát quét, sóng nước dập dờn. Tình thơ ý họa, tiêu dao tự tại, đây thật là thần tiên thời gian. Đậu Trường Sinh bọn họ đi vào vị trí, không nhìn thấy lão Lương Vương chính diện, chỉ có thể trông thấy lão Lương Vương bóng lưng, nhưng dù là như thế, cũng là cho Đậu Trường Sinh một cổ nguy nga cảm giác. Bả vai rộng lượng, xương sống giống như một con rồng lớn, khó có thể tưởng tượng khủng bố khí huyết, chính giấu ở cái này thân thể máu thịt bên trong. Lão Lương Vương là võ đạo nhất phẩm, vô thượng tông sư. Cùng tầm thường võ đạo nhất phẩm khác biệt, lão Lương Vương thế nhưng là trong quân chém giết đi ra cường giả, năm đó đi theo Á Thánh đánh đông dẹp bắc, không biết đã trải qua bao nhiêu đại chiến. Trong đó chính diện chém giết qua võ đạo nhất phẩm vô thượng tông sư, cũng không dưới tại ba vị. Cái cuối cùng, cũng là Tam Tiên Đảo chi chiến, lão Lương Vương đánh chết một vị nhất phẩm long tộc, này mới khiến nhân tộc chiếm cứ ưu thế, sau đó Tào Long cắt xuất lĩnh cự kình lực sĩ, thành công đánh tan Long Đình trọng giáp Tôn Hùng binh, triệt để đặt vững Tam Tiên Đảo thắng cục. Đây chính là một vị ngoan nhân. Đậu Trường Sinh trong lòng ưu tư. Không thành thần ma, cuối cùng đánh không lại thời gian. Đệ nhất cường giả, mới hơn 200 số tuổi thọ. Tại thời gian sức mạnh to lớn phía dưới, ngày xưa phóng khoáng vĩ ngạn thân thế, lại là đã khí huyết suy bại, gân cốt lỏng, thực lực không biết vẫn tồn tại mấy phần. Đỉnh phong thời kỳ lão Lương Vương cùng Tào Long Các nhất chiến, Đậu Trường Sinh không biết ai thắng ai thua, nhưng bây giờ khẳng định là Tào Long Các, đây là không có bất ngờ sự tình. Tào Long Các vị này ngoan nhân, vì chiến lực không dưới hàng, thà rằng đóng băng hơn 100 năm, muốn cũng là duy trì chính mình vô địch tâm thái, mà không bị thời gian ăn mòn. Bây giờ Tào Long Các, tâm tính còn phát triển tại hơn 100 năm trước, dù là số tuổi thọ không có mấy, thế nhưng không gọi được lão. Nhưng lão Lương Vương già thật rồi. Nhiều như vậy âm cực tông ma tể tử tới, đổi thành Tào Long Các, khẳng định xuất thủ chặt bọn họ, chỗ nào cho phép bọn họ làm càn. Hậu quả? Sau khi tự hỏi quả? Ha ha! Vậy thì không phải là võ phu. Làm thuyền gỗ đổ về sau, Tiêu Thiên Minh đi xuống, không có chút nào trước kia ương ngạnh, rất cung kính hành lễ giảng đạo, điện hạ. Đậu Trường Sinh tới. Lão Lương Vương không nhúc nhích, giống như ngủ say đồng dạng. Tiêu Thiên Minh không khỏi cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, nhẹ nhàng đưa tay đẩy, vốn định tỉnh lại lão Lương Vương, chưa từng nghĩ cái này đẩy, lão Lương Vương trong nháy mắt té ngã, trực tiếp rơi vào trong hồ nước. Bịch một tiếng truyền ra sau. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Đây chính là võ đạo nhất phẩm, làm sao có thể rơi xuống nước? Chương 220, nào đó Đậu rốt cục gặp đến lão bà, cầu nguyệt phiếu. Tây bắc gió thổi phất phơ. Mặt hồ tóe lên gợn sóng, một vòng tiếp lấy một vòng không ngừng khuếch tán. Lúc này ở vào đình đài cái khác mọi người, toàn bộ đều trợn mắt hốc mồm, trong lúc nhất thời không có bất kỳ cái gì phản ứng. Vẫn là Đậu Trường Sinh trước hết kịp phản ứng, hiện ra cứng ngắc nụ cười, khô cằn giảng đạo, điện hạ tại cùng chúng ta nói đùa đây. Nguyệt Bán Hiền cũng kịp phản ứng, phối hợp mở miệng giảng đạo, đúng vậy a. Điện hạ đang đùa ta nhóm đây. Kẻ xướng người họa, bắt đầu vì chuyện này định nhạc dạo. Trong lúc nhất thời không có người nhảy vào trong hồ, đem lão Lương Vương cho doanh cứu ra. Lão Lương Vương là võ đạo nhất phẩm, vô thượng tông sư, thực lực thế này làm sao lại rơi hồ, đây cũng là vừa mới hướng về hồ nước ngã quỵ về sau, Tiêu Thiên Minh cũng không có ngăn cản nguyên nhân. Không cần nói là võ đạo nhất phẩm, liền xem như đến một vị hạ tam phẩm võ giả, đó là từ nhỏ đoán luyện thung công, trọng tâm vững chắc, vô duyên vô cớ sẽ không xuất hiện đứng không vững té ngã sự tình. Ba năm cái hô hấp về sau, mặt hồ một mảnh yên tĩnh, Đậu Trường Sinh không khỏi thận trọng đề nghị giảng đạo, điện hạ bị chúng ta suy đoán ra mục đích, thể diện có một ít không nhịn được, còn mời thất ca vào nước cho điện phía dưới một cái hạ bậc thang, đem điện hạ cho mời đi ra. Tiêu Thiên Minh trầm mặt một hai, sau cùng thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy vào đến trong hồ nước. Đậu Trường Sinh dương mắt nhìn chăm chú lên mặt hồ không ngừng khuếch tán gợn sóng, trong lòng có thể nói là một mảnh trầm trọng, đã sinh ra dự cảm không tốt. Lần này cứ tới Lương Châu trước, Đậu Trường Sinh suy nghĩ, cũng sẽ xuất hiện một số ngoài ý muốn. Dù sao âm cực tông chí tôn một mạch dốc toàn bộ lực lượng, bọn họ đi vào Lương Châu thăm dò Tiêu thị, khẳng định sẽ náo ra một số động tĩnh tới, bất quá Đậu Trường Sinh cho rằng tuy nhiên có khó khăn trắc trở, cũng sẽ không ra cái đại sự gì. Lương Châu Tiêu thị không phải quả hồng mềm, trừ phi là xác định không sai Tiêu thị là cửu U Minh giáo, không phải vậy âm cực tông là sẽ không cùng Tiêu thị liều mạng. Mà âm cực tông hoài nghi Tiêu thị nhiều năm như vậy, nếu là có chứng cứ rõ ràng, như vậy âm cực tông đã sớm đối Tiêu thị động thủ. Nhiều năm như vậy giằng co xuống tới, thì biểu thị Tiêu thị xuất thế tỷ lệ không cao. Có lão Lương Vương vị này vô thượng tông sư, lại có Tào Long Các vị này vô thượng tông sư, hai vị vô thượng tông sư hộ giá hộ tống, Đậu Trường Sinh không cho rằng sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, mới vừa vặn đi vào Lương Châu, thì cho mình đánh đòn cảnh cáo. Cái này đạp mã có ý tứ gì? Lão Lương Vương cái này liền không có. Không, bây giờ còn có hy vọng. Còn có thể cứu vãn một đợt. Đậu Trường Sinh dùng đến chờ mong ánh mắt, nhìn lên trước mặt cái này thanh tịnh mặt hồ. Còn có hy vọng. Lão Lương Vương đang cùng mình nói đùa. Nhất định là. Hơn 10 cái hô hấp sau. Bọc nước văng khắp nơi, một đạo hắc ảnh tự dưới nước xông ra. Tiêu Thiên Minh đưa tay nắm lấy một vị lão giả, đã theo dưới nước thoát ra, trôi nổi tại giữa không trung phía trên. Tình cảnh này nhìn Đậu Trường Sinh muốn rách cả mí mắt. Tiêu Thiên Minh cũng là thất kinh. Tự Tiêu Thiên Minh trong tay lão Lương Vương, lại nhưng đã đầu người tách rời, bây giờ tại Tiêu Thiên Minh trong tay chỉ là thi thể, thủ cấp đã không biết tung tích. Tiêu Thiên Minh rất nhanh kịp phản ứng, đem lão Lương Vương thi thể đặt ở trên đình đài, sau đó lại xông vào trong hồ nước, đi tìm lão Lương Vương thủ cấp. Thấy cảnh ấy, triệt để đoạn tuyệt Đậu Trường Sinh trong lòng may mắn. Đầu đều đã tách ra, đây nhất định là chết không thể chết lại. Cái này đều là chuyện gì a? Đậu Trường Sinh hiện ra vẻ tức giận. Bây giờ không chỉ là việc hôn nhân vấn đề, còn có bọn họ hiềm nghi vấn đề. Người ta lão Lương Vương hôm qua còn rất tốt, hôm nay muốn thấy mình, cùng một chỗ trao đổi hôn sự, liền trực tiếp chết tại nơi này. Muốn là Tiêu thị người, khẳng định là muốn hoài nghi Đậu Trường Sinh. Bất quá cũng không phải không có tin tức tốt. Lão Lương Vương thực lực quá mạnh, đây là một vị võ đạo nhất phẩm, liền xem như đánh lén, Đậu Trường Sinh muốn giết cũng không có khả năng. Còn có giải thích chỗ trống, muốn là một vị võ đạo tam phẩm, như vậy thật sự là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Tiêu Thiên Minh lại một lần nữa theo trong hồ nước xông ra, hai tay dâng lão Lương Vương thủ cấp, lúc này khóc trống rơi lệ, gào gào khóc lớn lên, lão Lương Vương là Tiêu thị nhất tộc trường cột, định hải thần châm. Bây giờ lão Lương Vương chết không rõ ràng không nói, lại còn bị bêu đầu, cái này không chỉ là trời đất sụp đổ, còn để Tiêu Thiên Minh cảm nhận được phẫn nộ, đây là đối bọn hắn Tiêu thị làm nhục. Tiêu Thiên Minh đem lão Lương Vương thủ cấp, một lần nữa sắp đặt tại trên thi thể, cả sửa lại một chút lão Lương Vương ăn mặc về sau, một đôi mắt hung ác nhìn chằm chằm Đậu Trường Sinh cùng Nguyệt Bán Hiền, trầm giọng mở miệng giảng đạo, hiện tại người nào đều không cho rời đi. Nhìn lấy người chèo thuyền giảng đạo, ngươi đi đem ta các vị thúc bá, toàn bộ đều kêu đến. Người chèo thuyền cũng biết ra chuyện, cũng không có hai lời, lúc này cũng không chèo thuyền, trong nháy mắt vụt lên từ mặt đất, giống như một mũi tên, hướng về phương xa phóng đi. Cái này một vị chèo thuyền người chèo thuyền, lại là một vị trung tam phẩm võ giả. Tiêu Thiên Minh khóc trống rơi lệ, một đôi mắt sưng đỏ lên, giống như tinh hồng khát máu thú mục đích, sáng ngời nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh, trầm giọng mở miệng giảng đạo, điện hạ thụ hại bỏ mình, chuyện này tất nhất định có kỳ quặc. Lấy điện hạ thực lực, chính diện chém giết phía dưới, bây giờ tại Tiêu Viên bên trong, có ngũ hành mê tung trận gia trì, thiên hạ không người có thể giết. Trừ phi là ba vị vô thượng tông sư, hoặc là có tay cầm thần binh cường giả động thủ. Mà bây giờ đại trận không nổi, cũng không có chiến đấu ba động, chuyện này chỉ có thể nói rõ động thủ người, nhất định là người quen gây án, mới có thể để điện hạ không có phòng bị. Em rể vì thiên hạ ít có thần thám, ngày xưa tại thần đô bên trong, có thể điều tra khóa chặt vô tướng vương chân thân, Tề Châu Lữ Thành cũng có thể một ngày cứu ra đại tỷ, phá chấn động thiên hạ đại án. Chuyện này thì xin nhờ em rể. Nói không sai, bây giờ chuyện này, liền muốn từ Trần Hầu đã điều tra. Một tiếng phụ họa âm thanh vang lên, người chưa đến thanh âm tới trước, làm thanh âm đi vào về sau, người cũng đã đến. Người đến người khoác kim bộ giáp màu bạc, áo giáp giống như từng mảnh vảy rồng xếp điệp mà thành, nương theo lấy người tới hô hấp, có một vệt ánh sáng sáng, giống như là một đầu kim sắc chân long, ngay tại bộ giáp màu bạc phía trên du tẩu. Đầu đội kim khôi, bộ mặt đeo thú hai mặt cổ, chỉ có một đôi con mắt màu đen hiển lộ tại bên ngoài. Cái này toàn thân cao thấp mặt giáp, giống như một tôn sắt thép quái vật, sừng sững tại bầu trời phía trên, toàn thân trên dưới tràn ngập một cổ uy áp, khôi ngô cao lớn thể phách, dường như giống như một ngọn núi lửa đồng dạng, muốn là nhất triều phun trào, đủ để bao phủ thiên hạ. Ngân Long Hoàng Kim Giáp là lão Lương Vương con trai trưởng Tiêu Thiên Tá. Nguyệt Bán Hiền theo bản năng lui hai bộ, muốn đứng tại Đậu Trường Sinh bên cạnh thân để Đậu Trường Sinh ngăn trở Tiêu Thiên Tá ánh mắt, nhưng là chưa từng dự liệu được, Đậu Trường Sinh sớm đã bất động thanh sắc, đứng ở chính mình đằng sau, hắn trở thành ngăn cản ánh mắt vách tường. Nguyệt Bán Hiền lui hai bộ đã là lui không thể lui, bất đắc dĩ chỉ có thể không nhúc nhích, tiếp tục truyền âm vì Đậu Trường Sinh mở miệng giảng giải. Ngân Long Hoàng Kim Giáp là một kiện nhất phẩm bán thần binh, đây là năm đó Tam Tiên Đảo chi chiến lão Lương Vương lấy được chiến lợi phẩm. Ngân Long Hoàng Kim Giáp vì Long Đình nhất phẩm bán thần binh, này nhất phẩm bán thần binh hắn có nhất đại hiệu quả, cũng là xen lẫn, là trong thiên hạ chính đại dễ dàng khôi phục nhất phẩm bán thần binh một trong. Nghe đồn lão Lương Vương thu hoạch được món này nhất phẩm bán thần binh về sau, Đại Chu đã từng mở miệng yêu cầu qua một lần, đều bị lão Lương Vương lừa gạt, nói là lão Lương Vương chính mình dung xem như thành lập Tiêu Viên bố trí đại trận hạch tâm mắt trận. Còn có một cái tin đồn, cũng là lão Lương Vương thu hoạch được Ngân Long Hoàng Kim Giáp về sau, vì để cho Ngân Long Hoàng Kim Giáp khôi phục, đem món này nhất phẩm bán thần binh hóa vì chính mình Tiêu thị nội tình, không tiếc hổ dữ ăn con, đem chính mình con trai trưởng phong tại Ngân Long Hoàng Kim Giáp bên trong. Từ khi hai người cộng sinh, nương theo lấy Tiêu Thiên Tá trưởng thành, sẽ dần dần cùng Ngân Long Hoàng Kim Giáp tạo dựng lên liên hệ, sau cùng cho đến triệt để Ngân Long Hoàng Kim Giáp khôi phục. Làm Tiêu Thiên Tá trở thành võ đạo nhị phẩm đại tông sư về sau, thì có thể mượn lấy Ngân Long Hoàng Kim Giáp thu hoạch được võ đạo nhất phẩm thực lực. Bất quá có thu hoạch, tự nhiên là có nỗ lực, Tiêu Thiên Tá thuở nhỏ phong ấn, huyết nhục đã cùng Ngân Long Hoàng Kim Giáp tương liên, đã không có khả năng cởi Ngân Long Hoàng Kim Giáp, mà lại dung nhan hủy hết, đoạn tử tuyệt tôn. Mỗi một lần vận dụng Ngân Long Hoàng Kim Giáp, đều sẽ hao tổn tự thân số tuổi thọ. Trong truyền thuyết món này nhất phẩm bán thần binh chú tạo, bây giờ mới chỉ là hoàn thành hình thức ban đầu, từ Ngân Long Hoàng Kim Giáp thôn phệ nhiều đời chủ nhân huyết nhục cùng pháp tướng, không ngừng bổ dưỡng lấy Ngân Long Hoàng Kim Giáp, cuối cùng có một ngày sẽ triệt để thành hình tấn thăng trở thành thần binh. Chính đại dễ dàng nhất khôi phục nhất phẩm bán thần binh, cũng có được ngoại hiệu là ma thần binh, toàn bộ đều là ma khí, uy lực mạnh mẽ, hậu hoạn nghiêm trọng. Một đạo hơi có vẻ thanh âm bất đồng vang lên, có thể hiệu quả cũng mạnh, có thể làm cho một vị võ đạo nhị phẩm đại tông sư, một bước lên trời có võ đạo nhất phẩm vô thượng tông sư chiến lực. Còn lại nhất phẩm bán thần binh, muốn thức tỉnh không biết giao ra bao nhiêu đời giá, nhưng cái này Ngân Long Hoàng Kim Giáp rất dễ dàng, 10 người chính thành, đây cũng là năm đó Đại Chu đối với cái này sinh ra tham lam duyên cớ. Đậu Trường Sinh hiện ra hoảng sợ nhìn về phía mở miệng Tiêu Thiên Tá, đối phương vậy mà có thể lắng nghe đến võ đạo bí thuật thiên lý truyền âm thanh âm, đây là Đậu Trường Sinh lần đầu thấy được, nhưng cái này cũng nói một việc, cái kia chính là truyền âm nhập mật không an toàn, có chuyện cơ mật tương lai không thể dùng cái này trò chuyện. May mắn, vị này Tiêu Thiên Tá mở miệng nhanh. Đậu Trường Sinh kém một chút cùng chính mình thế thúc mở miệng, nói vị này Tiêu Thiên Tá hiềm nghi lớn nhất. Nghe một chút chính mình thế thúc, quả thực cũng là tại kể ra cái này Tiêu Thiên Tá là hung thủ. Từ nhỏ bị lão Lương Vương an bài vận mệnh bi thảm, cả một đời không thể lộ mặt gặp người không nói, còn đoạn tử tuyệt tôn không thể nhân đạo, sinh hoạt tại sắt thép áo giáp bên trong. Cái này động cơ thì có. Mà bây giờ thực lực cũng đủ rồi, tại tăng thêm là người quen, lão Lương Vương không có đề phòng, bỗng nhiên đánh lén phía dưới, khẳng định là ngõm củ tỏi. Có thể nói là động cơ, thực lực, người quen, mỗi một cái đặc thù đều ứng nghiệm. Cái này một cái ý nghĩ may mắn không nói, không phải vậy Tiêu Thiên Tá thẹn quá hóa giận, đại khai sát giới, chính mình chết không sao cả, chẳng phải là liên lụy thế thúc cùng chết. Làm sao có thể? Phụ thân làm sao có thể sẽ chết? Êm tai như là chim hoàng oanh âm thanh vang lên, Đậu Trường Sinh vội vàng nhìn qua. Muốn nhìn một chút chính mình lão bà tướng mạo. Tuy nhiên nhân bản cũng nhìn được bức họa, Tiêu Thanh Y tướng mạo xuất chúng, có thể xưng tuyệt sắc, nhưng đến cùng không có gặp chân nhân. Cái này xem xét, nhất thời vừa lòng thỏa ý. Coi như lão Lương Vương chết rồi, hôn sự này cũng phải hoàn thành.